Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1025, hai nữ liệu thương. Bất quá cái gì? Mọi người nhao nhao mở miệng hỏi nói, Lãnh Nguyệt Như quay đầu, hướng phía Tiểu Anh nhìn lại. Ta có một cách, có thể trợ giúp Lâm Hải khôi phục, chẳng những có thể bảo đảm tu vi của hắn không hạ, thậm chí còn có cơ hội rất lớn, để hắn càng tiến thêm một bước, chỉ là thân thể của ta đã bị hủy. Chỉ bằng thân thế Nguyên Anh, vô pháp làm được, cần ngươi trợ giúp, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu Anh nghe xong, lập tức kinh hỉ gật đầu đáp ứng, đôi mày của Lãnh Nguyệt Như vẫn là cau lại. Phương pháp này chính là kiếm đi thiên môn, có phong hiểm cực lớn, một cái sơ sẩy, hai người chúng ta thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cũng nguyện ý sao? Tiểu Anh nghe xong, cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng kiên quyết. Lâm Hải ca ca, chính là quý nhân của Tiểu Anh, không có hắn, liền không có Tiểu Anh hôm nay, vì Lâm Hải ca ca, cho dù chết, Tiểu Anh cũng không có chút lời oán giận nào. Tốt, đôi mi của Lãnh Nguyệt Như vẫy một cái, hướng phía Tiểu Anh ném qua một tia tán thưởng, gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta lập tức thi pháp, nói xong, Lãnh Nguyệt Như hướng phía những người khác vung tay lên. Tất cả các ngươi đều ra ngoài canh giữ đi, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không cho tiến vào. Vâng. Bọn người cường đầu trọc, vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi, còn có ngươi, chờ một chút. Vân Tuệ Nhi cùng Vương Quân Di sững sờ, dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Nguyệt Như. Hai người các ngươi, đều lưu lại đi, sau đó nếu như có chuyện, có thể sẽ cần các ngươi trợ giúp. Vâng. Vân Tuệ Nhi vui vẻ đáp ứng, đồng thời thâm tình liếc nhìn Lâm Hải đang hôn mê một chút. Lâm Hải ca ca, ngươi nhất định phải hảo hảo a. Chỉ cần để ngươi khỏe lại, để Tuệ Nhi làm cái gì cũng được, mà Vương Quân Di thì là do dự một chút, hướng phía sư phụ mình Tĩnh Vân Tiên Cô nhìn lại. Hừ, Tĩnh Vân Tiên Cô thì là hừ lạnh một tiếng, bên trong này nhiều người như vậy, cần gì phải có Quân Di hỗ trợ. Sư đồ hai người chúng ta, bản lĩnh thấp, liền không tại bên trong này làm mất mặt xấu hổ, Quân Di, chúng ta đi. Nói xong, Tĩnh Vân Tiên Cô nhìn cũng không liếc nhìn mọi người một chút, trực tiếp đi ra ngoài. Sư phụ, Lâm Hải hắn, Vương Quân Di nhất thời một mặt lo lắng, khó xử, ta bảo ngươi đi. Tĩnh Vân Tiên Cô lập mã trừng mắt, uy nghiêm nói, vâng, mặt mũi Vương Quân Di tràn đầy ủy khuất cùng không tình nguyện, lại lo lắng liếc nhìn Lâm Hải một chút, các vị, các ngươi nhất định phải cứu sống Lâm Hải a. Nói xong, Vương Quân Di dậm chân một cái, không tình nguyện theo Tĩnh Vân Tiên Cô rời đi. Phi, đồ không có lương tâm, thứ đồ gì a? Cường đầu trọc nhất thời tức đến mắng to một tiếng, những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu, mặt lộ vẻ xem thường. Bất kể nói thế nào, Lâm Hải cũng là vì cứu sư đồ các nàng, mới lên núi, bây giờ bị thương thành dạng này, chỉ là để Vương Quân Di giúp đỡ, thế mà cũng không chịu, thật đúng là không phải đồ vật, không cần mắng các nàng. Lãnh Nguyệt Như nhíu đôi mi lại mở miệng, bên trong ánh mắt của cái đạo cô kia, đối với Lâm Hải cũng là tràn ngập lo lắng, có lẽ chỉ là tính cách so sánh quái gở mà thôi. Các ngươi đều ra ngoài đi. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không thể quấy nhiễu. Nếu không, Lâm Hải sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tiền bối yên tâm, có cường đầu trọc ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy các ngươi. Cường đầu trọc vỗ bộ ngực cam đoan nói, sau đó vung tay lên, mang theo mọi người rời đi. Sau khi mọi người rời khỏi đây, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên đứng lên, bắt lấy một cái tay của Tiểu Anh. Mượn thân của ngươi. Ngăn cách ngoại giới, nói xong, đôi mày của Lãnh Nguyệt Như đột nhiên vẫy một cái, sau đó một cổ chân khí, liền truyền vào trong người Tiểu Anh. Không nên phản kháng, theo tâm ý ta mà động, nói xong, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó con mắt Tiểu Anh đột nhiên sáng lên, cánh tay đột nhiên duỗi ra, tại giữa không trung, lăng không một vẻ. Nhất thời, một cái vòng sáng hình tròn lóe ra hào quang màu bạc, xuất hiện tại giữa không trung, đem cả phòng bao phủ trong đó. Lãnh Nguyệt Như lúc này mới buông tay của Tiểu Anh ra, âm thầm gật gật đầu, dạng này liền tốt. Tiểu Anh một mặt kinh nghi, ngẩng đầu nhìn vòng sáng lấp lóe quang hoa ở giữa không trung, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Cái này chính là mượn nhờ thân thể của ngươi, thi triển đạo hạnh bố trí xuống một màn ngăn trở cách giới, có nó, bất luận trong gian phòng phát sinh cái gì, bên ngoài cũng sẽ không phát hiện được. Lãnh Nguyệt Như giải thích một câu, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hải. Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Lãnh Nguyệt Như Lăng không vẫy một cái, thân thể Lâm Hải nhẹ nhàng bay lên không, đi tới trước người Vân Tuệ Nhi. Ngươi gọi là Vân Tuệ Nhi đi, vâng. Vân Tuệ Nhi gật đầu. Tốt, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, đem y phục của hắn cởi ra. À! Vân Tuệ Nhi sững sờ, sau đó cả khuôn mặt liền đỏ bừng, trong lòng xông tới một trận tâm tình rất phức tạp, Lãnh Nguyệt Như nhất thời chau mày, trên mặt nổi bất mãn. Còn đứng ngay ra đó làm gì? À, Vân Tuệ Nhi đáp một tiếng, trái tim nhỏ thình thịch đập loạn, đi đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải ca ca, Vân Tuệ Nhi cắn chặt hai môi, vươn tay, mười ngón tinh tế đều đang run rẩy, đem y phục Lâm Hải cởi ra, chỉ còn lại có một cái quần cộc. Cởi hết. Lãnh Nguyệt Như lần nữa nói à, Vân Tuệ Nhi lập tức trợn tròn mắt. Thật sự là phiền phức. Lãnh Nguyệt Như tiện tay vung lên, Lâm Hải trong nháy mắt đã lõa thể hoàn toàn. Ai u, Tiểu Anh cùng Vân Tuệ Nhi, nhất thời tất cả đều xấu hổ bụng mặt, xoay người sang chỗ khác, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Khuôn mặt Lãnh Nguyệt Như cũng là đỏ bừng, liền đầu cũng nghiêng qua một bên, bất mãn mở miệng. Có cái gì mà thẹn thùng, muốn cứu hắn, một hồi còn có sự tình càng mắc cỡ hơn đâu, Lãnh Nguyệt Như nói người khác, nhưng chính mình lại xấu hổ đến đầu cũng không ngẩng lên được, trong lòng khẽ than thở một tiếng. Cái oan gia này, thật sự là đời trước thiếu ngươi mà, cắn răng một cái, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên quay đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, Lâm Hải trong nháy mắt đã rơi xuống trên mặt đất, mặt mũi Lãnh Nguyệt Như tràn đầy ngượng ngùng, cắn lên trên đôi môi, đem Lâm Hải đỡ dậy. Khoanh chân ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở sau lưng Lâm Hải, duỗi hai tay ra, thủ chưởng ấn tại trên lưng Lâm Hải. Tiểu Anh, ngươi đến phía trước Lâm Hải. À, Tiểu Anh tuy xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trái tim đều nhanh nhảy ra, nhưng việc quan hệ tới an nguy của Lâm Hải, cũng bất chấp gì khác, dựa theo Lãnh Nguyệt Như phân phó, đi tới phía trước Lâm Hải, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, đem hai tay đặt tại trước ngực Lâm Hải, tay ngọc vừa tiếp xúc đến da thịt của Lâm Hải. Liền ngượng ngùng một tiếng, vội vàng đem con mắt đóng lại. Ta cần phải làm gì? Vân Tuệ Nhi thấy Lâm Hải ca ca của mình, bị Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, một trước một sau kẹp ở giữa, tâm lý đột nhiên cảm giác thấy một trận khó chịu, mở miệng hỏi nói. Lãnh Nguyệt Như liếc nhìn Vân Tuệ Nhi một chút, trên mặt đột nhiên nổi lên một trận mây đỏ. Nhiệm vụ của ngươi, ở tại sau khi thương thế của Lâm Hải đã lành. Nói xong, Lãnh Nguyệt Như không tiếp tục để ý đến Vân Tuệ Nhi nữa. Mà chính là một mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiểu Anh. Tiểu Anh, một hồi ngươi đem chân khí thông qua huyệt đạo chậm rãi độ vào trong người Lâm Hải, cùng chân khí của ta tụ hợp, để ta dẫn đạo, nhớ là không thể có xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Nếu không chẳng những trị không hết cho Lâm Hải, ngươi ta cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ừm. Tiểu Anh trịnh trọng gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, Tiểu Anh hiểu được, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Nói xong. Trong mắt Lãnh Nguyệt Như đột nhiên lấp lóe tinh mang, một cổ khí tức cường đại phóng lên tận trời, sau đó chân khí toàn thân đột nhiên bắn ra, hợp thành làm hai dòng nhỏ, thông qua lòng bàn tay tiến vào trong người Lâm Hải. Đồng thời, trong miệng Lãnh Nguyệt Như quát nhẹ một tiếng. Tiểu Anh, nhanh chóng độ nhập chân khí. Vâng, Tiểu Anh đáp ứng một tiếng, đôi mắt đẹp lóe lên, trong nháy mắt đem chân khí độ vào trong người Lâm Hải, ngay tại trong tích tắc chân khí của hai người. Tụ hợp tại trong người Lâm Hải, thân thể Lâm Hải, đột nhiên ưỡn một cái, sau đó ông một tiếng, một cổ khí tức vô cùng cường đại, đột nhiên từ trên thân Lâm Hải nổ bể ra. À! Ba nữ trong phòng, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Chương 1026, một giấc mơ thật đẹp. Đã thấy một cổ khí cực kỳ dương cương bá đạo, từ bên trên thân thể Lâm Hải tản ra, như là một đám lửa, trong nháy mắt đem quần áo của Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh. Trực tiếp hòa tan, liền cả Vân Tuệ Nhi đứng ở đằng xa, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Tiểu Anh gấp đến nhắm chặt hai mắt, xấu hổ liền cổ cũng hồng thấu, Vân Tuệ Nhi càng là trực tiếp đem mặt che lại, sau đó vội vàng ngồi xổm người xuống, cũng là một mặt thẹn thùng. Lãnh Nguyệt Như so với hai nàng cũng không tốt hơn gì, trên gương mặt che kín rặng mây đỏ, nhíu mi lại quát nhẹ một tiếng. Tiểu Anh, ổn định tâm tình, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao hắn cũng là hôn mê, lại không nhìn thấy, sợ cái gì? Đúng a, Lâm Hải ca ca là hôn mê, không nhìn thấy, ngượng ngùng trong lòng Tiểu Anh, lúc này mới giảm nhẹ một chút, vội vàng đem tạp niệm trong lòng bài trừ, dựa theo Lãnh Nguyệt Như dẫn đạo, chậm chậm đem chân khí rót vào trong người Lâm Hải. Thấy suy nghĩ của Tiểu Anh đã ổn định lại, Lãnh Nguyệt Như mới thở phào, tiến hành giải thích cho các nàng. Công pháp mà Lâm Hải tu luyện, chính là thuộc tính lôi hỏa, chỉ dương chí cương, trước đó người ta hợp lực, đem tiềm năng trong cơ thể hắn kích phát, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nữ tử đều là tính thuần âm, hai chúng ta, cần dùng khí chí âm, trung hòa cái khí dương cương bá đạo này, một chút lầm lỗi cũng không thể xuất hiện, không thì không phải Lâm Hải chết, thì chính là hai chúng ta chết. Cho nên, toàn bộ quá trình ngàn vạn không thể phân tâm, có nghe hay không? Ừm, ta hiểu, Tiểu Anh nặng nề gật gật đầu, tuy bởi vì hiện tại là cái dạng này, vẫn là vô cùng ngượng ngùng, nhưng so với trước đó cũng phải tốt hơn nhiều. Lãnh Nguyệt Như vừa nhìn về phía Vân Tuệ Nhi ở một bên, đôi mày cũng hơi nhăn lại. Một lát nữa, chân khí ba động trùng kích sẽ tương đối mãnh liệt, tu vi của ngươi còn thấp, nhất định phải toàn lực chống cự ở, đừng có bị ngộ thương đến. Ừm, hiểu rõ, khuôn mặt Vân Tuệ Nhi hồng thấu, cắn đôi môi, gật gật đầu. Cũng đã giao phó xong, Lãnh Nguyệt Như lúc này mới lộ vẻ mặt trang trọng, hít sâu một hơi. Tiểu Anh, chuẩn bị kỹ càng, là tạo hóa, hay là kiếp nạn, thì ở lần hành động này. Nói xong, đôi mắt đẹp của Lãnh Nguyệt Như lóe lên, trên ngọc thủ nhất thời bốc lên khí đen, vô cùng lạnh lẽo, chui vào trong người Lâm Hải. Cùng lúc đó, Tiểu Anh cũng không dám khinh thường, bắt chước Lãnh Nguyệt Như, nhất thời hai cổ khí lưu màu trắng nhu hòa, từ huyệt đạo phía trước, tiến vào toàn thân Lâm Hải, tại trong người Lâm Hải, cùng chân khí màu đen của Lãnh Nguyệt Như gặp nhau. Oanh! Trong nháy mắt hai đạo chân khí đen trắng gặp nhau, trong người Lâm Hải đột nhiên tách ra hào quang màu tím, ba cổ chân khí kịch liệt va chạm. Một tiếng nổ vang, tại nơi đan điền của Lâm Hải cuốn giao cùng một chỗ với nhau. Ông, ngay tại lúc đó, một cổ khí lãng cực kỳ mãnh liệt, phóng lên tận trời, đâm vào phía trên kết giới ngăn trở mà Lãnh Nguyệt Như bố trí xuống, gây nên một mảnh chấn động. Nếu không có Lãnh Nguyệt Như đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ lần này, liền phải đem cả nóc phòng lật tung. Vân Tuệ Nhi ở nơi xa, bị cái cổ khí lãng cường đại này, trùng kích thân thể lay động một trận, cũng may có nhắc nhở trước đó của Lãnh Nguyệt Như, nên đã sớm vận công phòng bị, dù vậy, khuôn mặt cũng là biến đổi, trong lòng kinh hãi. Mà Lâm Hải giờ khắc này, trong người bị ba cổ chân khí kích lui, nhất thời lộ vẻ mặt thống khổ, quang mang màu đen trắng tím, không ngừng ở bên trong thân thể giao thế lấp lóe, phản phất đem thân thể Lâm Hải, xem như chiến trường, này lên kia xuống, kịch liệt tranh phong. Lâm Hải ở vào trạng thái hôn mê, phản ứng của chân khí trong cơ thể, hoàn toàn là vô ý thức, mà Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh thì hoàn toàn khác biệt. Hai người bọn họ vừa muốn bảo đảm có thể vừa vặn giao hòa cùng khí dương cương bên trong người Lâm Hải, lại phải gìn giữ chân khí cho bản thân ôn hòa, không thể gây tổn thương đến Lâm Hải, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng tạo thành thảm kịch. Cứ như vậy, Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh nhất định phải dốc toàn bộ tinh lực đi ứng đối. Quả thực so trực tiếp chiến đấu còn mệt mỏi hơn, còn muốn hung hiểm hơn, không một chút thời gian, hai người liền đổ mồ hôi lâm ly, cũng không dám có một tia phân thần. Thời gian từng chút xíu trôi qua, chớp mắt đã là ba ngày sau đó, ba loại chân khí kia đã cuốn lấy lẫn nhau, đem tất cả các nơi trong người Lâm Hải đều du tẩu qua một lần, phía dưới chân khí ôn hòa tưới nhuần, tổn thương được tạo thành bởi vì tiêu hao chân khí của Lâm Hải, tất cả đều đã được chữa trị. Mà hai người Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, ba ngày này trôi qua quả thực là như dẫm trên băng mỏng, một ngày bằng một năm, dù hai người bọn họ đều là đại năng nguyên anh kỳ, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy rã rời, gần như hư thoát. Rốt cục, thời điểm khi ba loại chân khí kia lần nữa trở về trong đan điền của Lâm Hải, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên hữu khí vô lực quát nhẹ một tiếng. Tiểu Anh, dựa theo chân khí của ta dẫn đạo, cùng một chỗ kết thúc công việc, nói xong, ba loại chân khí, đột nhiên tại trong người Lâm Hải. Chậm rãi tách rời, chân khí đen trắng của Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, vô cùng cẩn thận từ trong người Lâm Hải, chậm rãi rút khỏi. Hai người sợ giai đoạn sau cùng, không cẩn thận sẽ làm Lâm Hải bị thương, quá trình này, trọn vẹn kéo dài hơn một giờ thời gian. Sau khi hai luồng chân khí rời khỏi thân thể Lâm Hải, Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh mới thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười đã mỏi mệt nhưng lại vui mừng. Đại công cáo thành, Lâm Hải không có việc gì, vừa nói xong, thân thể Lãnh Nguyệt Như mềm nhũn. Trực tiếp ngã trên mặt đất, Tiểu Anh đối diện cũng là ngửa mặt ngã sắp xuống. Các ngươi làm sao? Vân Tuệ Nhi kinh hoảng một trận, vội vàng đứng lên chạy tới, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là hư thoát, đến khí lực để động ngón tay cũng đều không có, ta cũng vậy, ta mệt mỏi quá, cảm giác giống như muốn chết. Tiểu Anh cũng hữu khí vô lực nói, hiện tại, là lúc cần dùng đến ngươi, nhanh đem hai chúng ta, ông đến gian phòng bên cạnh kia, tìm y phục cho chúng ta mặc vào, Lâm Hải cũng sắp tỉnh rồi. Tiếng nói của Lãnh Nguyệt Như vừa mới rơi xuống, đột nhiên thấy hoa mắt, sau đó một cái vật nặng rơi ở trên người nàng. À, Lãnh Nguyệt Như giật nảy cả mình, sau đó thân thể mềm mại đột nhiên truyền đến một cổ cảm giác dị dạng, để cho toàn thân nàng run lên, lập tức trở nên rã rời, lúc này mới nhìn rõ, Lâm Hải vậy mà ép ở trên người nàng. Hỗn đảng! Lãnh Nguyệt Như kịp phản ứng, tức đến kém chút bạo tẩu, con mắt như dao, hận không thể giết Lâm Hải. Mà vừa lúc này, Tiểu Anh cũng kinh hô một tiếng, vậy mà bị Lâm Hải một tay kéo qua, thô bạo ôm vào trong ngực. Lâm Hải ca ca, Tiểu Anh kinh hô một tiếng, tuy cùng Lâm Hải tiếp xúc, có loại cảm giác trước đó chưa từng có kia, để cho nàng kém chút mê ly, nhưng bộ dáng dị thường của Lâm Hải, vẫn là để nàng cảm thấy một trận đáng sợ. Vân Tuệ Nhi, trạng thái của hắn không bình thường, mau đem hắn đánh ngất xỉu, Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, giờ phút này một chút khí lực cũng không có, căn bản không có lực để phản kháng, chỉ có thể lo lắng hướng phía Vân Tuệ Nhi trống lên. À, Vân Tuệ Nhi cũng bị tràng cảnh bất thình lình này làm kinh ngạc đến ngây người, còn chưa chờ xuất thủ, lại phát ra một tiếng kinh hô, bị Lâm Hải một tay kéo đến dưới thân. Anh Vân Tuệ Nhi rên khẽ một tiếng, toàn thân trong nháy mắt trả rời, mất đi khí lực, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Vân Tuệ Nhi, ngươi cái đồ ngu, còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh đánh ngất hắn a! Lãnh Nguyệt Như kém chút giận ngất đi, hiện tại ba người các nàng, liền chỉ có Vân Tuệ Nhi vẫn còn tồn tại thực lực, kết quả nha đầu này, vậy mà trực tiếp từ bỏ chống lại, thật sự là say. À, sau mê ly ngắn ngủi, Vân Tuệ Nhi rốt cục tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện hai mắt Lâm Hải đỏ thẫm, tựa hồ trạng thái không đúng, vội vã vận khí vương tay, tại chỗ cổ Lâm Hải đánh một cái, thân thể Lâm Hải ưỡn một cái, bị đánh xỉu đi. Nhanh đem cái hỗn đản này, đẩy xuống, Lâm Hải vừa té xỉu. Ba nữ đồng thời bị Lâm Hải ép dưới thân thể, loại cảm giác kỳ diệu kia, để Lãnh Nguyệt Như vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vã hét nói. Vân Tuệ Nhi cũng xấu hổ, mặt như rặng mây đỏ, đưa tay đem Lâm Hải nhấc xuống, sau đó khẽ vươn tay, đem Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh một bên ông lấy một cái, chật vật chạy vào trong phòng bên cạnh sau khi thay xong y phục, Vân Tuệ Nhi lại chạy đến, nghiêng đầu thẹn thùng phí sức vì Lâm Hải mặc quần áo tử tế, rồi lại vội vã nhanh chóng chạy trở về phòng. Mặc quần áo cho Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, bận bịu cái quên cả trời đất, các nàng vừa rời đi chỉ chốc lát, thân thể Lâm Hải nhất động, con mắt chậm rãi mở ra, nằm trên mặt đất phát sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu. Mẹ nó, một giấc mơ thật đẹp, chương 1027, Kim Đan Thành. Ngay lúc này, ba người Lãnh Nguyệt Như, đã thay xong y phục, từ trong gian phòng đi tới. À, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ. Các ngươi làm sao cũng ở đây, hơn nữa, làm sao cũng thay y phục của Hinh Nguyệt. Lâm Hải một trận kinh ngạc, bất quá không nói cái khác, ba người Lãnh Nguyệt Như cũng đều là đại mỹ nữ, dáng người cùng Liễu Hinh Nguyệt tương đương. Mặc vào y phục của Liễu Hinh Nguyệt, phi thường vừa người, hơn nữa còn có một phong vị khác. Hừ, Lâm Hải không đợi được ba mỹ nữ trả lời, ngược lại chờ được ba đôi mắt trắng lớn, ba người Lãnh Nguyệt Như nhớ tới sự tình cảm thấy khó xử trước đó, khuôn mặt mỗi cái đều đỏ bừng. Trên mặt khẽ giận. Ách, Lâm Hải mộng bức một trận, ý gì à, ca ca lại không trêu chọc các ngươi. Đột nhiên, Lâm Hải lại nghĩ tới cái mộng đẹp quái gì trước đó kia, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười tà tà. Các ngươi đoán, ta vừa mới làm cái mộng gì? Ta mơ tới chuyện ở ngay tại bên trong này, bốn người chúng ta, hắc, hắc, hắc, hắc, Lâm Hải nhướng mày, bả vai nhún nhún cười xấu xa lấy. Hắc em gái ngươi à, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên thoát dậy. Ba một tiếng ném tại trên đầu Lâm Hải, sau đó gầm thét một tiếng. Bọn tỉ muội đánh hắn, cái thứ không biết xấu hổ, Lãnh Nguyệt Như vừa ra lệnh một tiếng, Vân Tuệ Nhi cùng Tiểu Anh, lập tức xông lên, ba người không hề phân trần, đem Lâm Hải đè xuống đất, cũng là một hồi bạo đánh. Ai u, ba vị cô nải nải, đây là vì cái gì a? Tha mạng a! Uy, Nguyệt Như cô nương, ngươi đừng đánh mặt a, ca ca về sau vẫn phải dựa vào mặt ăn cơm đâu. Hừ, ba đại mỹ nữ đem Lâm Hải thu thập chừng mười mấy phút, mới ra cơn giận trong lòng này, Lãnh Nguyệt Như phất tay đem kết giới ngăn trở lại, ba mỹ nữ một mặt ngạo kiều, dương dương đắc ý đi ra khỏi phòng. Lâm Hải nằm trên mặt đất, đầu đầy bao lớn, đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, tất cả đều là bạo lực cuồng a, Cà cà không phải liền là làm mộng à, lại chấm mút chút gì, cần thế sao? Bất quá bên trong mộng, dáng người của ba cô nàng này, thật đúng là không tệ à, hắc hắc hắc, tiền bối, sư phụ ta thế nào? Lãnh Nguyệt Như các nàng đi vào cũng là ba ngày, không hề có một chút tin tức nào, trong phòng càng là không có bất cứ động tĩnh gì, làm cho bọn người Cường Đầu Trọc gấp hỏng. Thế nhưng Lãnh Nguyệt Như trước đó lại đã phân phó, không có mệnh lệnh của nàng, bất kỳ người nào cũng không cho tiến vào. Bọn người Cường Đầu Trọc lo lắng suông không có biện pháp nào, hiện tại thấy đám người Lãnh Nguyệt Như rốt cục đi ra, tất cả đều bức thiết chào đón, vội vã hỏi. Hừ, không chết, chính mình vào xem đi. Lãnh Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, không ngừng bước, mang theo Tiểu An Trùng Vân Tuệ Nhi tiến vào một gian phòng ốc khác, ba nữ nhân líu ríu không biết đang nói cái gì. Ha ha, quá được rồi, bọn người Cường Đầu Trọc nghe nói Lâm Hải không có việc gì, trong lòng mừng rỡ, lập tức hưng phấn xông vào, thế nhưng là mới vừa đi vào, nhất thời tất cả đều sửng sốt. Sư phụ, ngươi không có việc gì thì trang điểm làm gì à? Còn hóa trang xấu như vậy, giống như bị đánh. Cường Đầu Trọc nhìn bộ dáng của Lâm Hải, một mặt mộng bức. Hóa em gái ngươi trang a, ca ca vốn chính là con mẹ nó bị đánh, ánh mắt gì? Trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, trực tiếp cho y cái mắt trắng lớn, mặt mũi tràn đầy im lặng. Khụ khụ, Lâm Hải từ dưới đất bò dậy, ho nhẹ hai tiếng, hai tay khoác phía sau, cái cằm khẽ nâng, giả trang ra một bộ biểu lộ nghiêm túc. Cái kia, gần nhất con mũi tương đối nhiều, cho nên trên đầu bị cắn mấy cái bao, có cái gì đáng ngạc nhiên, các ngươi chẳng lẽ chưa từng bị cắn qua sao? Hơn nữa bị con mũi cắn ngủ không ngon, ban đêm mất ngủ, cho nên vành mắt cũng đen. Đúng, chính là chuyện như vậy. Lâm Hải đối với giải thích của mình, rất hài lòng. Đỗ Thuần nghe xong, một mặt chấn kinh đi tới, nhìn không được đưa tay sờ sờ bao lớn trên đầu Lâm Hải. Tê, Lâm Hải nhất thời đầu đến há miệng, trừng Đỗ Thuần một chút. Mù mờ cái gì, đầu nam nhân, eo nữ nhân, cũng không thể sờ loạn, chưa nghe nói qua à. Không đúng vậy à, sư phụ. Mặt mũi Đỗ Thuần tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm vào bao lớn trên đầu Lâm Hải, chúng ta xác thực cũng bị con mũi cắn qua, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, là dạng con mũi gì, có thể đốt ra cái bao lớn như vậy. Mũi to một thước 67, không được a. Ngươi quản được sao? Lâm Hải quằn mặt lại, tức giận nói, cái này là cái đồ đệ gì a, thứ không nên hỏi chỉ toàn mù hỏi, tông chủ. Mà lúc này đây, Hỏa Vân đạo trưởng cũng một mặt chấn kinh lại gần. Nhìn Lâm Hải, hai mắt sáng lên, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ca ca không gây a, có hứng thú thì đi tìm Tần Vũ, dù sao tổ hai người canh cổng các ngươi, suốt ngày cùng một chỗ, lâu ngày sinh tình cũng là nhân chi thường tình, tông chủ ta vẫn tương đối khai sáng tiến bộ, sẽ không quản những việc tư này của các ngươi. Lâm Hải vừa thấy ánh mắt của Hỏa Vân đạo trưởng này, dọa đến vội vàng ôm ngực một cái, cảnh giác nói, phốc, nói cái gì đó. Hỏa Vân đạo trưởng không còn gì để nói. Tông chủ, ngươi đột phá. Hỏa Vân đạo trưởng chỉ vào Lâm Hải, nói chuyện cũng cà lâm, một mặt kinh ngạc. Đột phá, Lâm Hải sững sờ, sau đó đôi mày bỗng nhiên nhảy một cái, nhất thời lộ ra biểu lộ kinh hỉ. Ha ha, đột phá, thật con mẹ nó đột phá, ca ca hiện tại, đã là kim đan kỳ á. Lâm Hải kích động nhảy lên cao cao, cái này mới chú ý tới cảnh giới của mình. Không biết từ lúc nào, lại đã đột phá bình cảnh giả đan, trực tiếp tiến vào kim đan sơ kỳ. Mẹ nó, ca ca hiện tại, rốt cục đã là nhân tiên á. Chúc mừng sư phụ. Chúc mừng tông chủ, các đệ tử Hải Nguyệt Tông, cũng là một mặt mừng rỡ, cùng nhau chúc mừng. Ha ha, cùng vui, Lâm Hải cao hứng ông quyền hoàng lễ, con mắt cũng cười đến híp lại. Thật con mẹ nó thoải mái a, không nghĩ tới làm cái mộng đẹp, sau đó đã đột phá. Xem ra sau này ca ca phải làm nhiều loại mộng này một chút, vừa thoải mái lại vừa có thể thăng cấp, quả thực mỹ ngốc. Được, các ngươi lui xuống trước đi, bản tông chủ muốn củng cố cảnh giới một chút. Lâm Hải đem bọn người Cường Đầu Trọc đánh phát ra ngoài, sau đó xoay người ngồi vào trên giường, tầm mắt buông xuống, mũi hỏi miệng miệng hỏi tâm, nội thị xem xét tình huống của chính mình, chỉ thấy nơi đan điền của mình, đan ảnh trước đó, giờ phút này lại đã hoàn toàn ngưng thực, hình thành một viên đan to bằng trứng gà. Hiện ra hào quang màu tím, bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng cuồng bạo cực kỳ to lớn. Hai tay Lâm Hải nắm lại, nhất thời cảm thấy một cổ khí lưu to lớn, đang cấp tốc du đãng trong người, xương cốt toàn thân cách cách rung động một trận, bách mạch thư sướng, lực lượng tràn đầy, chân khí ngưng thực, thực lực vậy mà so với giả đang hậu kỳ trước đó, gia tăng gấp 10 lần không ngừng. Lâm Hải mừng thầm trong lòng, xem ra bất luận là cảnh giới lớn hay là cảnh giới nhỏ, ở giữa lẫn nhau đều có sai biệt thực lực phi thường to lớn, nhất là càng lên cao, chênh lệch càng rõ ràng nhất. Dùng cái khắc thực lực này, Lâm Hải tin tưởng, nếu lại đối chiến với đại năng có thực lực như kiếm ma lộ thiên tuyệt này, căn bản không cần thi triển thiên quân Trừng Ngọc Vũ, một cái bá không trảm, liền hoàn toàn có thể đem lão chém ở dưới đao. Thực lực tăng gấp bội đồng thời, Lâm Hải vậy mà trong mơ hồ, còn cảm thấy một tia pháp tắc thiên đạo tồn tại, tự hồ có rất nhiều đồ vật, lập tức tất cả đều thông hiểu đạo lý, để Lâm Hải đột nhiên có loại cảm giác giữa lúc giơ tay nhấc chân thì đã có thể chưởng khống vạn vật. Tuy loại cảm giác này còn cực kỳ yếu ớt, thậm chí phi thường không dễ dàng phát giác, nhưng cũng chân thực tồn tại. Thật kỳ diệu, chẳng lẽ đây chính là khác biệt giữa người cùng tiên sao? Lâm Hải có loại dự cảm, loại cảm giác chưởng khống vạn vật này, một khi bị chính mình hoàn toàn bắt giữ, vậy sẽ là một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ. Một loại lực lượng thần kỳ mà chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua. Chờ một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải bỗng nhiên sững sờ. Sau đó trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quang mang kinh hãi. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ chính là, Lâm Hải lập tức kích động lên. Chương 1028, ngươi có muốn gặp lại bà ấy một lần hay không? Đạo hạnh. Khẳng định là đạo hạnh, Lâm Hải kích động hỏng, trước đó mặc kệ là kiếm ma lộ thiên tuyệt, hay là tần thiên, lúc thi triển đạo hạnh đều có uy lực kinh khủng, cũng lưu lại cho Lâm Hải ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mà Ngộ Không cùng Lãnh Nguyệt như cũng từng nói qua. Tu tập đạo hạnh, cũng là bắt đầu từ kim đan kỳ, hiện tại chính mình vừa đột phá đến kim đan kỳ, trong thân thể liền xuất hiện loại lực lượng thần kỳ này, đây không phải là đạo hạnh, còn có thể là cái gì? Hỏi Ngộ Không một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, tìm tới uy chát của Ngộ Không. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, có ở đó hay không a? Có một việc muốn hỏi ngươi. Ngộ Không, a, hiền đệ ngươi nói. Lâm Hải đem cổ cảm giác vi diệu chưởng khống thiên địa đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình này, nói một lần cùng Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, đây có phải là đạo hạnh hay không? Ngộ Không, a ha ha, tự nhiên là đạo hạnh, mỗi người tu hành, đến kim đan kỳ, liền muốn bắt đầu tiếp xúc tới đạo hạnh, lão đệ ngươi đã có thể dùng hình chiếu vị diện, pháp lực có thể so với Như Lai, vì sao lại không hiểu những đồ vật cơ sở này? Phía sau là một cái biểu lộ nghi vấn, tiểu hồ đồ tiên, ngạch. Lần trước không phải cùng đại thánh nói, bí cảnh đặc thù, ngươi coi như ta là tiểu tân thủ vừa mới bắt đầu tu luyện, cái gì cũng đều không hiểu liền tốt. Phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi, Ngộ Không, tiểu tân thủ ngang hàng cùng Như Lai. A ha ha ha. Hiền đệ còn nói như thế, ta cần phải để con rùa mũ xanh lôi thần kia đi tìm ngươi á, để lôi thần tìm ta làm gì? Lâm Hải sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến một câu. Chớ trang bức. Trang bức sẽ gặp sét đánh, mẹ nó, nguyên lai cái con khỉ này cho là mình là đang trang bức đâu. À, Lâm Hải cũng không cách nào để giải thích, bí mật hắn là phàm nhân, cho dù là Ngộ Không cũng không dám nói cho, ai biết bí mật này nói ra, sẽ dẫn phát hậu quả gì à. Tiểu hồ đầu tiên, này đại thánh, cái đạo hạnh này, đến tột cùng phải tu luyện như thế nào à? Ngộ Không, đạo hạnh cực kỳ huyền diệu, giữa những người khác nhau, phương pháp tu tập cũng khác biệt. Đồng dạng đến kim đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh sơ kỳ, liền sẽ tự hành lĩnh ngộ, chỉ bất quá có người mạnh có người yếu, giống như lão tôn ta, liền là một cái yếu ép, ai? Phía sau là một cái biểu lộ lắc đầu thở dài, phốc, Lâm Hải xem xong tin tức, kém chút ngã xuống đất, mẹ nó Ngộ Không còn nói bản thân là một cái yếu ép, thì để cho người khác sống thế nào? Bất quá Lâm Hải cũng minh bạch, cái cảm giác thần kỳ đột nhiên xuất hiện này, thật sự là đạo hạnh, nhưng cũng tiếc là... Cảnh giới của mình bây giờ, còn vô pháp lĩnh ngộ, hơn nữa đạo hạnh tu hành, bất kỳ người nào cũng không giúp được gì, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến kim đan hậu kỳ rồi lại nói. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, vừa kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, điện thoại di động của Lâm Hải đột nhiên vang, xem xét biểu hiện, lại là Tiêu Thanh Sơn đánh tới, Lâm Hải vội vàng nhận, sau đó âm thanh lo lắng của Tiêu Thanh Sơn liền vang lên. Tiểu Hải A, Thúy Phong Sơn phát sinh chuyện lớn. Ngươi có phải cũng ở chỗ đó hay không? Vâng, Tiêu lão, ta đúng là có ở đó, Lâm Hải không biết Tiêu Thanh Sơn tìm chính mình là có chuyện gì, liền chi tiết đáp nói, vậy ta hỏi ngươi, Tĩnh Vân Tiên cô lúc ấy có ở đạo quan hay không, nàng có sao không? Lâm Hải rõ ràng cảm thấy, hô hấp của Tiêu Thanh Sơn cũng dồn dập lên, xem ra ở giữa lão cùng Tĩnh Vân Tiên cô, quả nhiên có bí mật gì à? Tiêu lão yên tâm, sư đồ Tĩnh Vân tiên cô tất cả đều bình an vô sự, mới còn đang ở chỗ ta đây. Há, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi à, Tiêu Thanh Sơn lúc này mới yên lòng lại, thở dài ra một hơi, thì thào nói, Lâm Hải thực sự nhịn không được hiếu kỳ trong lòng, không khỏi hỏi trong điện thoại, Tiêu lão, ngài cùng cái Tĩnh Vân tiên cô này, tự hồ có quan hệ không bình thường à. Ha ha. Tiêu Thanh Sơn ở trong điện thoại, cười khổ một tiếng, Tiểu Hải à, ngươi không là người ngoài, ta không ngại nói cho ngươi biết, Tĩnh Vân tiên cô, nàng là nữ nhi ruột thịt của ta. Cái gì? Lâm Hải lập tức sửng sốt, hắn tuy đã sớm đoán được ở giữa Tiêu Thanh Sơn cùng Tĩnh Vân tiên cô, quan hệ tự hồ không bình thường, nhưng chỉ nghĩ đến, ở giữa hai người là có cái liên quan nam nữ gì, dù sao Tĩnh Vân tiên cô thường xuyên treo ở bên miệng câu nam nhân không có một cái là đồ vật tốt, rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ lại là quan hệ cha và con gái. Tiêu lão, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ai? Tiêu Thanh Sơn khẽ than thở một tiếng, tự hồ nhớ tới chuyện cũ thương tâm, ngữ khí một mảnh đau thương. Tĩnh Vân tiên cô, tên thật gọi là Tiêu Tĩnh Vân, chính là do ta cùng thê tử đầu tiên của ta sở sinh, khi đó, vẫn là niên đại chiến tranh, rối loạn, ta mang theo bộ đội cùng địch nhân đánh du kích, không có chỗ ở cố định, mẹ con bọn họ đi theo bên người, chẳng những phi thường không tiện, hơn nữa lại mười phần nguy hiểm. Thế là, ta liền phái người đưa các nàng đưa về nhà. Mụ mụ Tĩnh Vân không bỏ được ta, ta không thể làm gì khác hơn là cùng với bà ấy nói, chờ tình thế đỡ một ít, liền đi về nhà tiếp bà ấy, để cho bà ấy ở nhà an tâm chờ ta. Nói đến đây bên trong, thanh âm của Tiêu Thanh Sơn đột nhiên nghẹn ngào, ngữ khí trở nên cực độ thương tâm. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, một lần phân biệt ta giữa cùng bà ấy, vậy mà thành vĩnh biệt. Lâm Hải nghe được đến đây, tâm lý hơi hồi hộp một chút, mà Tiêu Thanh Sơn lại tiếp tục nói. Sau khi ta đưa bọn họ đi về, ta mang theo bộ đội, đánh khắp hơn phân nửa Hoa Hạ, chức vụ càng ngày càng cao, đồng thời trách nhiệm trên vai cũng càng lúc càng lớn. Mỗi ngày đầy trong đầu đều là sự tình tác chiến, căn bản không để ý tới đi đón mẹ con bà ấy trở về, thẳng đến sau khi lấy được thắng lợi, ta mới thoát ra được, mang người về nhà đón bọn họ, khi đó tâm tình của ta, thật sự là vừa kích động lại tâm thần bất định, lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng là ta đến nay đều khó mà tiếp nhận, ta về đến nhà, chờ đến lại là một cái tin dữ động trời. Vợ trước của ta ngay tại một năm trước, đã bị địch nhân tàn nhẫn giết chết, nghe các hương thân bên trong thôn làng nói, vợ trước của ta cho đến một khắc trước khi chết, bên trong miệng còn đang nhắc, Tiêu ca, ta nhớ ngươi, ngươi làm sao còn chưa tới đón ta, tiếng nghẹn ngào thống khổ khàn giọng gầm nhẹ của Tiêu Thanh Sơn, thông qua điện thoại truyền tới, để Lâm Hải cảm thấy cái mũi chua chua, tâm tình bị lây bệnh, kém chút rơi lệ. Từ trong lời nói Tiêu Thanh Sơn, hắn cảm thấy nồng đậm bi thương, tự trách cùng tiếc nuối. Tiêu lão, ngài nén bi thương. Lâm Hải khuyên nói, qua rất lâu, tâm tình của Tiêu Thanh Sơn mới khôi phục một chút. Ha ha, Tiểu Hải a, để ngươi chê cười, tuổi đã cao còn khóc nhè, về sau ta mới biết nói, Tĩnh Vân vừa mới 5 tuổi, trơ mắt nhìn mẫu thân của mình, chết tại dưới dao găm của địch nhân, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn như kẻ điên. Xông lên liều mạng cùng địch nhân, may mắn lúc ấy, một cái đạo cô đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ địch nhân giết chết, sau khi biết rõ tình huống của Tĩnh Vân, liền đem Tĩnh Vân mang đi, sau đó, ta mang người tìm kiếm khắp nơi, cơ hồ tìm qua toàn bộ Hoa Hạ, làm thế nào cũng không có tìm được nơi hạ lạc của cái đạo cô này cùng Tĩnh Vân, mà lúc đó quốc gia lại còn có rất nhiều việc đang chờ làm, còn có rất nhiều công tác đang chờ ta đi làm, không có cách nào, ta đành phải phái người tiếp tục tìm kiếm. Mà ta thì trở về Yến Kinh, vùi đầu vào trong công tác, theo thời gian kéo dài, bi thương trong lòng cũng dần dần nhạt đi, về sau ta lại qua người giới thiệu, cưới thê tử hiện tại, sinh hạ 3 đứa 2 tử, người một nhà vượt qua cuộc sống hạnh phúc, ngay tại thời điểm ta cơ hồ đem sự tình của vợ trước cùng Tĩnh Vân quên lãng, đột nhiên có một ngày, một cái đạo cô tự xưng là Tĩnh Vân tiên cô tìm tới ta, đạo hào của nàng ta để cho ta đột nhiên giật mình, ta lập tức nghĩ đến nữ nhi thất lạc nhiều năm. Vội vã qua cùng nàng ta gặp mặt, không nghĩ tới, cái Tĩnh Vân tiên cô này, thế mà thật chính là nữ nhi thất lạc nhiều năm của ta, hai chúng ta ôm đầu khóc trống, lúc này nhận nhau, thế nhưng sau khi Tĩnh Vân biết rõ ta đã thành gia lần nữa, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Tĩnh Vân nói, mẫu thân của nàng đến chết đều chờ đợi ta đi đón bà, ta lại ở kinh thành làm đại quan, cưới người khác, đem mẹ con các nàng vứt bỏ, nam nhân không có một cái nào đồ vật tốt. Tĩnh Vân đời này cũng sẽ không tha thứ cho ta. Nói xong, Tĩnh Vân căn bản không nghe ta giải thích cùng giữ lại, liền tức giận rời đi, ta phái người tại Yến Kinh tìm kiếm khắp nơi, một lần tại trên buổi đấu giá Ngọc Thạch, ta lần nữa nhìn thấy Tĩnh Vân, nhìn thấy Tĩnh Vân ưa thích Ngọc Thạch, liền đem tất cả Ngọc Thạch vỗ xuống, đưa cho nàng. Mà Tĩnh Vân trong khoảng thời gian này, tự hồ cũng nghĩ thông, tất cả sự tình cũng không phải đều trách ta, rốt cục cùng ta tiến hành một lần nói chuyện với nhau. Tuy nàng vẫn không nguyện ý ở lại bên người phụ thân là ta, bởi vì mẫu thân của nàng chết, lưu lại cho Tĩnh Vân bóng mờ cực sâu, Tĩnh Vân cảm thấy mẫu thân của mình chết, có quan hệ cực kỳ lớn với ta, vì mẫu thân, nàng không thể tha thứ ta. Nhưng ta nhìn ra được, trong nội tâm của Tĩnh Vân cũng cực kỳ thống khổ, sau cùng lưu lại cho ta một tấm danh thiếp, liền một mình lên bên trên Thúy Phong Sơn, Thúy Phong Sơn dốc đứng hung hiểm, ta tuổi già sức yếu, không thể leo lên, từ đó về sau. Liền không còn có gặp qua Tĩnh Vân, nghe Tiêu Thanh Sơn kể xong ngọn nguồn sự tình, Lâm Hải không khỏi thổn thức một trận, trách không được cái Tĩnh Vân tiên cô kia, luôn nói nam nhân không có một cái đồ vật tốt, nguyên lai trong lòng lại có cái kết như thế. Bất quá chuyện này, tại trong mắt Lâm Hải, Tiêu Thanh Sơn không có sai, Tĩnh Vân tiên cô cũng không sai, muốn nói sai, chỉ có thể nói là cái thời đại kia sai. Tiêu lão, Tĩnh Vân tiên cô không chịu nhận ngươi, nút thắt kia nói cho cùng. Là ở chỗ người vợ trước của ngươi. Đúng vậy a, Tiêu Thanh Sơn thán một tiếng, là ta có lỗi với mẹ con các nàng, đều là ta không tốt. Nghe thanh âm của Tiêu Thanh Sơn, tự hồ lập tức già đi rất nhiều, trong lòng Lâm Hải cũng cảm thấy khó chịu một phen, trong lòng nhất động, đột nhiên mở miệng. Vợ trước của ngươi đến chết đều không có đợi được ngươi, quả thật làm cho người cảm thấy tiếc nuối cùng đau lòng. Này Tiêu lão, ngươi có muốn gặp lại bà ấy một lần hay không? Ngươi nói cái gì? Lâm Hải nói một câu. Nhất thời để Tiêu Thanh Sơn kích động lên, âm thanh run rẩy phát ra một tiếng trống bén nhọn sợ hãi. Chương 1029, Nhân Quỷ Tiên, Tam Thiên đều là thông. Ta nói, ngươi có muốn gặp lại vợ trước của ngươi một lần hay không? Lâm Hải lần nữa trịnh trọng hỏi, đầu bên kia điện thoại, nhất thời truyền đến tiếng hít thở gấp rút của Tiêu Thanh Sơn. Tiểu Hải, thật có thể chứ, Tiêu Thanh Sơn tuy đã sớm biết rõ, Lâm Hải chính là một kỳ nhân, lại thật không nghĩ tới. Còn có thể để người đã chết đi, quay về gặp mặt với lão, kích động đến toàn thân run rẩy. Ta cũng không có nắm chắc quá lớn, ngươi đem tình huống vợ trước của ngươi nói cặn kẽ cùng ta một chút, ta thử một chút đi. Tốt tốt tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, Tiêu Thanh Sơn vội vàng đem tình huống vợ trước của mình, hướng Lâm Hải nói một lần. Lâm Hải âm thầm ghi lại, sau khi lại cùng Tiêu Thanh Sơn xác nhận không sai, mới lạnh nhạt mở miệng. Tiêu lão, có thể thành hay không ta cũng không dám hứa chắc. Hy vọng tâm ngươi bình tĩnh đi. Tắt điện thoại, Lâm Hải mở WeChat ra, tìm tới WeChat của Sở Lâm Nhi. Tiểu hồ đồ tiên, làm gì đó, Lâm Nhi công chúa. Sở Lâm Nhi, a a a a a. Ai bảo ngươi lúc này gửi tin tức, hại ta mất máu. Phía sau là một cái biểu lộ cuồng quào, ách. Game online đâu? À, Lâm Hải không còn gì để nói, thật không biết Sở Giang Vương nhìn thấy nữ nhi của mình thành thiếu niên nghiện nét. Có thể đem sổ sách tính tới trên đầu mình hay không? Tiểu hồ đồ tiên, hỏi ngươi một chuyện thôi. Sở Lâm Nhi, đánh xong ván này à, lập tức phục sinh. Tiểu hồ đồ tiên, treo máy thôi. Sở Lâm Nhi, ngươi ngốc à, treo máy sẽ bị báo cáo. Tiểu hồ đồ tiên, yên tâm, với tài nghệ này của ngươi, treo máy cũng là đang giúp đồng đội. Bọn họ sẽ cảm tạ ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, Sở Lâm Nhi, a a a a. Ngươi nói như thế là có ý tứ gì? Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, tiểu hồ đồ tiên, cái này còn không hiểu à, đừng quên ngươi là Vinh Diệu Vương Giả, Vinh Diệu Vương Giả là cái gì? Đó là cường giả chí cường à, chỉ cần vừa đứng trong trận, làm cái tác dụng chấn nhiếp là được. Lấy một thí dụ, phụ thân ngươi là Vương Giả Địa Phủ, ngươi đã gặp qua phụ thân ngươi còn đi động thủ cùng tiểu quỷ sao? Sở Lâm Nhi, chưa từng gặp qua, phụ thân ta chỉ cần vừa đứng ở đó. Đám tiểu quỷ liền hoảng sợ chảy nước tiểu. Tiểu hồ đồ tiên, cho nên ta nói nha, cùng một dạng đạo lý, ngươi hướng chỗ này vừa đứng, đối phương thấy ngươi là Vinh Diệu Vương Giả, trực tiếp bị dọa đến cũng không dám động thủ. Ngược lại ngươi còn muốn tới mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Sở Lâm Nhi, giống như có chút đạo lý a. Phía sau là một biểu lộ nghi hoặc, tiểu hồ đồ tiên, đương nhiên là có đạo lý a. Đừng quên, là ta giúp ngươi lên trên vương giả, ta có mức độ cao như vậy. Có thể lừa ngươi sao? Vương giả bình thường đều là treo máy. Sở Lâm Nhi, thật. Vậy ta tin ngươi một lần, liền treo máy. Nói đi, có chuyện gì? Ha ha ha, Lâm Hải nhất thời nhịn không được bật cười, cái gái ngốc này, dễ dàng bị chính mình lừa gạt như vậy. Tiểu hồ đồ tiên, ta có một vị trưởng bối có người yêu, chết tại vài thập niên trước, trưởng bối thật đáng tiếc, muốn gặp lại vong thê một lần, ngươi có thể giúp đỡ sao? Đây là tin tức của bà ấy, Lâm Hải đem tính danh, nơi sinh cùng thời đại, tử vong thời gian đại khái cùng địa điểm các loại tin tức của vợ trước Tiêu Thanh Sơn, nói cho Sở Lâm Nhi. Sở Lâm Nhi, cũng đã chết lâu như vậy, không dễ nói a. Ấn theo lý mà nói hẳn là đã sớm đầu thai, ta hiện tại liền giúp ngươi đi tra, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, đa tạ Lâm Nhi công chúa, đông đông đông. Đột nhiên, có người gõ cửa. Lâm Hải nhảy xuống giường, mở cửa, đã thấy Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh đứng tại cửa ra vào. Lâm Hải bị dọa đến vội vàng nhảy ra sau một cái, hai tay ôm ngực, một mặt cảnh giác. Uy, các ngươi sẽ không lại tới đánh ta đi. Lãnh Nguyệt Như trực tiếp cho Lâm Hải cái mắt trắng, một mặt ghét bỏ, là Tiểu Anh, hướng ngươi tạm biệt. Tạm biệt. Lâm Hải sững sờ, vội vàng thu hồi gương mặt đùa giỡn, mặt lộ vẻ nỗi buồn. Tiểu Anh, làm gì sốt ruột đi như vậy a? Lâm Hải ca ca, nếu ngươi đã không có nguy hiểm, Tiểu Anh liền nên về nhà. Tiểu Anh cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hai cái tay nhỏ không ngừng nắm vuốt góc áo, trải qua xấu hổ trước đó. Liền cả một chút dũng khí ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hải cũng đều không có. Trong lòng Lâm Hải nhất động, toát ra một cái ý nghĩ. Tiểu Anh, ta hiện tại đã khai tông lập phái, thành lập Hải Nguyệt Tông, ngươi nhìn một mình ngươi tại núi Hàn Nguyệt, hình đơn ảnh cô, có bao nhiêu tịch mịch a, không bằng gia nhập Hải Nguyệt Tông ta đi, mọi người mỗi ngày ở cùng một chỗ, nhiều vui vẻ a. Tiểu Anh nghe xong, đôi mi động một cái, nhưng rất nhanh lại kiên quyết lắc đầu. Không, cảm tạ ý tốt của Lâm Hải ca ca. Nhưng Tiểu Anh, phải bảo vệ núi Hàn Nguyệt. Nói xong, Tiểu Anh sợ Lâm Hải không cao hứng, lại vội vàng bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như thời điểm Lâm Hải ca ca gặp nguy hiểm, Tiểu Anh sẽ đuổi tới trước tiên. Lâm Hải nghe, than khẽ, trong lòng cảm động đồng thời, cũng không dễ tiếp tục giữ Tiểu Anh lại nữa. Vậy thì tốt, ta đưa ngươi đi. Không không. Tiểu Anh vội vàng khoát tay liên tục, không cần phiền toái như vậy, chính ta đi là được. Vậy Lâm Hải ca ca, Tiểu Anh đi. Tiểu Anh bỗng nhiên có chút thương cảm, nhìn không được ngẩng đầu, liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ừm. Lâm Hải không khỏi sững sờ, một tay ngăn Tiểu Anh lại. Tiểu Anh, sắc mặt ngươi làm sao lại khó coi như vậy, không có việc gì, ta không sao. Ánh mắt Tiểu Anh trốn tránh, cuống quýt nói, sắc mặt Lâm Hải nhất thời liền biến. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra, còn không phải là vì thời điểm giúp ngươi liệu thương, làm bị thương nguyên khí sao? Tiểu Anh không nói chuyện, Lãnh Nguyệt Như ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, liếc trắng Lâm Hải một chút, thụ thương, dựa vào, sớm nói a, ca ca có thể trị a. Lâm Hải tại thời điểm phát hiện mình đã thành công đột phá đến Kim Đan kỳ, bên trong não hải liền thu đến hai cái tin tức. Một cái là học được quỷ quái thiên trong truyền thừa dược vương, một cái là học được tiên nhân thiên trong truyền thừa dược vương. Hai cái này đều là chi nhánh bên trong truyền thừa dược vương của Thiết Quải Lý, lúc trước tu vi của Lâm Hải không đủ. Mới chỉ học được phàm nhân thiên, hiện tại trở thành kim đan nhân tiên, tự động liền đem quỷ quái thiên cùng tiên nhân thiên cũng học được. Đến tận đây, truyền thừa dược vương của Thiết Quải Lý, Lâm Hải mới hoàn chỉnh kế thừa, nhân quỷ tiên, tam thiên đều là thông, đi theo ta giúp ngươi liệu thương. Lâm Hải không phân trần gì thêm, đem Tiểu Anh kéo vào trong phòng. Ngươi xác định có thể làm, Lãnh Nguyệt Như kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Này là đương nhiên, trên mặt Lâm Hải lộ ra một tia đắc ý, sau đó phanh cái đóng cửa lại. Lâm Hải ca ca, trong phòng chỉ còn có Lâm Hải cùng Tiểu Anh nhất thời khẩn trương lên, từ sau khi sự tình cảm thấy khó xử vì Lâm Hải liệu thương trước đó phát sinh, Tiểu Anh vừa thấy được Lâm Hải, trong lòng liền phanh phanh nhảy loạn, vô cùng ngượng ngùng. Ha ha, đừng gấp gáp, ca ca ta thế nhưng là lão tài xế, ngạch. Lão thầy thuốc, Lâm Hải khẽ vươn tay. Đem cổ tay Tiểu Anh bắt lấy, toàn thân Tiểu Anh run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Lâm Hải vì Tiểu Anh bắt mạch, sau đó đem tay thả lỏng ra. Nguyên khí quả nhiên tổn thất không nhỏ, bất quá đối với ca ca mà nói, không gọi là chuyện gì. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên thuốc liền xuất hiện trong tay, đưa cho Tiểu Anh. Trước tiên đem đan dược ăn. À! Tiểu Anh đối với Lâm Hải là hoàn toàn tín nhiệm, cái gì cũng không có hỏi. Liền đem đan dược nuốt vào. Ngồi xuống, ta thi châm cho ngươi, Lâm Hải vừa nói, một bên đem bao châm lấy ra. Chờ Tiểu Anh ngồi xuống xong, Lâm Hải rút ra một trận kim châm, quán chú chân khí, kim châm nhất thời thẳng tắp, hơi run rẩy. Ách, Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra nụ cười lúng túng, Tiểu Anh a, ngươi phải đem y phục cởi, đem phía sau lưng lộ ra. A, khuôn mặt của Tiểu Anh, trong nháy mắt liền hồng thấu, cúi đầu đều nhanh chôn đến bên trong bộ ngực. Khụ khụ. Lâm Hải ho nhẹ hai tiếng, che giấu một chút xấu hổ. Tiểu Anh, ta hiện tại là thầy thuốc cùng người bệnh, không có phân biệt giới tính. A. Tiểu Anh đỏ mặt, một mặt thẹn thùng cởi quần áo, lộ ra tấm lưng trơn nhẵn trắng như tuyết. Trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, kim châm trong tay nhanh chóng rơi xuống, đâm vào trong người Tiểu Anh. Sau đó, lần nữa cầm lấy kim châm, một cây tiếp lấy một cây, thời gian nháy mắt, trên sống lưng của Tiểu Anh, đã trải rộng kim châm. Tốt, một giờ sau, nguyên khí của ngươi liền sẽ khôi phục, Lâm Hải xoa xoa lau mồ hôi trên trán, hơi có vẻ mỏi mệt nói. Trị liệu cho Tiểu Anh, rõ ràng so với phạm nhân muốn mệt mỏi hơn nhiều, dù Lâm Hải đã đến kim đan kỳ, bởi vì nguyên nhân mệt nhọc, ngón tay vẫn có một chút phát run. Cảm tạ Lâm Hải ca ca. Tiếng của Tiểu Anh như mũi vo ve, thấp giọng nói, không cần khách khí, trước đó ngươi chữa thương cho ta, hiện tại ta liệu thương cho ngươi, hai chúng ta xem như, lời nói của Lâm Hải nói được một nửa, lại im bặt mà dừng, sau đó một mặt chấn kinh, nhìn về phía sau lưng Tiểu Anh. Chương 1030, bản công chúa bị báo cáo á. Chỉ thấy trên sống lưng bóng loáng trắng như tuyết của Tiểu Anh, đột nhiên xuất hiện một con ngân hồ nho nhỏ trắng như tuyết, lông mềm như nhung cực kỳ đáng yêu. Vậy mà còn đang xinh xắn hướng phía Lâm Hải nháy mắt. Cái tình huống này là như thế nào? Lâm Hải nhất thời có chút mắt trợn tròn. Lâm Hải ca ca, đây là Nguyên Anh của Tiểu Anh. Nguyên Anh, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt đột ngột trở nên thẳng. Nguyên Anh của ngươi, như thế nào lại chạy ra? Ngươi dùng kim châm, đâm Nguyên Anh ta có chút khó chịu, nên nó liền đi ra. Nguyên Anh ngân hồ của Tiểu Anh, tự hồ như làm sai chuyện, yếu ớt nói ách. Lâm Hải nghẹn họng nhìn trân trối, tốt à, hắn thừa nhận cái châm cứu này, xác thực rất thống khổ. Lâm Hải mang theo một tia hiếu kỳ, trên dưới đánh giá Nguyên Anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiểu Anh, nếu như không phải cảm nhận được trên thân tiểu ngân hồ này, có cổ khí tức khủng bố khiến người ta run sợ, quả thực cùng ngân hồ bình thường không có gì khác biệt. Nguyên lai Nguyên Anh của yêu tộc, lại là nguyên hình của chúng nó, Lâm Hải đây là trừ Lãnh Nguyệt Như ra, lần thứ hai nhìn thấy Nguyên Anh. Leng keng. Mà lúc này đây, WeChat của Lâm Hải vang, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra xem xét, là Sở Lâm Nhi hồi âm về. Tiểu Anh, ngươi chơi một lúc rồi lập tức trở lại trong người, nếu không hiệu quả trị liệu, sẽ bị ảnh hưởng. Bên ta còn có chút việc, tối sẽ tới xem ngươi a. Lâm Hải nói xong, trực tiếp tiến vào một căn phòng khác. Sau đó xem xét tin tức mà Sở Lâm Nhi gửi cho. Sở Lâm Nhi, hồn phách mà ngươi để cho ta tìm kia, đã tìm tới. Tiểu hồ đồ tiên, a, bà ấy ở đâu, đã một lần nữa đi đầu thai hay chưa? Sở Lâm Nhi, còn tại địa phủ đâu, trong mấy năm trước sau khi bà ấy chết, địa phủ một ngày không biết tăng thêm bao nhiêu hồn phách, vượt xa số lượng cần đầu thai ở nhân gian, cho tới bây giờ, cũng còn không ít hồn phách ứ động đang chờ đầu thai, bà ấy còn không có được xếp vào hàng đâu. Tiểu hồ đầu tiên, không có đầu thai liền tốt à, vậy ngươi có thể, để cho bà ấy đến nhân gian, gặp vị trưởng bối kia của ta một lần hay không à? Sở Lâm Nhi, điều này e rằng không được, thông đạo giữa địa phủ cùng nhân gian, đã bị ngăn cách, người địa phủ muốn đi tới nhân gian, chỉ có thể đi thông đạo công vụ, mà thông đạo công vụ, chỉ có sứ giả câu hồn đến nhân gian mới có thể đi qua được. Tiểu hồ đầu tiên, vậy ngươi liền an bài cho bà ấy làm cái sứ giả câu hồn thôi. Chút chuyện nhỏ này còn không phải ngươi đường đường công chúa nói một câu là xong sao? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Sở Lâm Nhi, nào có dễ dàng như vậy, nếu như có thể tùy ý an bài sứ giả câu hồn, địa phủ đã sớm đại loạn. Tiểu hồ đầu tiên, ít trang a, ca ca đã xong tiểu học, ngươi lừa gạt không được ta đâu. Giống ngươi a, bọn Vương Anh Hổ Tam Nương a, Đỗ Thiên Chu Vũ a, còn không phải tất cả đều muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Sở Lâm Nhi, đó cũng là cần trả giá cực lớn, huống chi là bây giờ, hiện tại địa phủ đã cải cách. Ngươi quên cả chức âm ti của ngươi cũng bị lột sao? Cải cách, Lâm Hải nhất thời biểu môi một cái, lại cải cách có thể thay đổi đến trên đầu của công chúa địa phủ ngươi sao? Tiểu hồ đầu tiên, Lâm Nhi, chỉ bằng quan hệ của hai ta này, chúng ta chút chuyện nhỏ này cũng không chịu hỗ trợ sao? Sở Lâm Nhi, không phải ta không muốn giúp, là thật không xử lý được. Ta là nghiêm túc. Ách, Lâm Hải gãi gãi đầu, vô cùng khó xử. Tuy hắn cùng Sở Lâm Nhi, bình thường lại đánh lại nháo, nhưng bên trên chuyện đứng đắn, Sở Lâm Nhi không sẽ cùng hắn nói đùa. Nếu Sở Lâm Nhi đã nghiêm túc nói không xử lý được, xem ra là thật sự không xử lý được. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bên Tiêu Thanh Sơn kia, chính mình đã cho lão già này hy vọng lớn như vậy, kết quả nếu như không làm được, Tiêu Thanh Sơn còn không phải là bị đả kích chết à. Không được, nhất định phải để Sở Lâm Nhi suy nghĩ lại một chút có những biện pháp khác hay không. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi, chúng ta không phải là người ngoài, ta cũng không khách sáo cùng ngươi, việc này bất kể như thế nào, xin ngươi giúp ta suy nghĩ một ít biện pháp, nhất định phải để cho người trưởng bối kia của ta, cùng ông ấy gặp mặt một lần. Sở Lâm Nhi vô cùng khó xử, qua hơn nửa ngày mới hồi âm lại. Sở Lâm Nhi, nếu không như vậy đi, ta để cho bà ấy đi báo mộng cho trưởng bối của ngươi, để bọn họ gặp nhau trong mộng có được hay không? Biện pháp ta có thể nghĩ đến, cũng chỉ có cái này. Báo mộng, trước mắt Lâm Hải nhất thời sáng lên, quá con mẹ nó được a. Thậm chí báo mộng thật sự còn tốt hơn gặp mặt, nếu thật muốn hồn phách đi ra, nói không chừng vẫn phải đem Tiêu Thanh Sơn giật mình đây. Tiểu hồ đầu tiên, không có vấn đề, liền báo mộng. Lâm Nhi công chúa, ngươi nói ngươi làm sao tốt như vậy a? Hảo ca ca cũng có chút thích ngươi đâu. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Sở Lâm Nhi, cút sang một bên. Đem tên người cần báo mộng, nói cho ta biết, ta qua khắc đến trên đá báo mộng. Trong lòng Lâm Hải nhất động, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tiểu hồ đầu tiên, Lâm Nhi, có thể một lần đồng thời báo mộng cho hai người hay không a? Sở Lâm Nhi, có thể. Bất quá loại sự tình báo mộng này, đối với hồn phách có tổn thương rất lớn, một lần hai người mà nói, nhiều nhất chỉ có thể báo mộng khoảng chừng 10 phút đồng hồ, nếu không hồn phách liền gặp nguy hiểm. Tiểu hồ đầu tiên, không có vấn đề, 10 phút đồng hồ đã đầy đủ. Lâm Hải trực tiếp đem tên của Tiêu Thanh Sơn cùng Tĩnh Vân Tiên Cô, nói cho Sở Lâm Nhi, có thể làm cho một nhà ba người này, gặp nhau đoàn viên trong mộng, cũng là một niềm hạnh phúc đi. Sở Lâm Nhi, khắc xong. Ngươi chờ ta một chút, lại một lát nữa, tin tức của Sở Lâm Nhi, lần nữa đã hồi âm lại. Sở Lâm Nhi, ta đã nói cùng cái hồn phách kia, bà ấy rất kích động, nguyện ý báo mộng. Tiểu hồ đầu tiên, quá tốt, Lâm Nhi công chúa, ngươi thật là tốt. Yêu yêu đát, Sở Lâm Nhi, yêu cái đầu của ngươi a, bớt chiếm tiện nghi của bản công chúa đi. Ngươi nói cho hai người kia, tối hôm nay, sẽ đồng thời báo mộng cho họ, để khoảng cách của hai người bọn họ, đừng có vượt qua 10 mét. Tốt, sự tình xong xuôi, ta phải tranh thủ thời gian nhìn xem có phải tại dưới uy hiếp của bản vương, kết thúc ván đã thắng hay không, ha ha ha ha. Lâm Hải vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Tiêu Thanh Sơn, kết quả uy chát len keng gấp rút lại vang lên, trong nháy mắt là mấy cái tin tức. Đây là ai vậy? Lâm Hải vội vàng mở ra nhìn một chút, nhìn một cái liền nhịn không được mà cười rộ lên. Sở Lâm Nhi, a a a a, Lâm Hải ngươi tên hỗn đảng. Sở Lâm Nhi, ngươi chính là cái siêu cấp đại lừa gạt. Sở Lâm Nhi, còn đứng bên trong tràng chấn nhiếp. Chấn nhiếp em gái ngươi a, chấn nhiếp. Sở Lâm Nhi, lừa gạt bản công chúa treo máy, hại bản công chúa bị báo cáo á. Sở Lâm Nhi, hạn chế đăng nhập, trong vòng 6 tiếng không được chơi a, bản công chúa muốn giết ngươi, a a a a. Lâm Hải nín cười, hồi âm qua cho Sở Lâm Nhi. Tiểu hồ đầu tiên, tự động hồi phục, ngươi tốt. Người sử dụng mà ngươi gửi tin bởi vì quá đẹp trai, đem chính mình cũng đẹp trai choáng, sau đó sẽ liên lạc lại. Sở Lâm Nhi, đẹp trai em gái ngươi a, dáng dấp cũng là một đống phân. Quy chắc này lại tự động hồi phục được sao? Lâm Hải ngươi cút ra đây cho ta, bản công chúa muốn giết ngươi, a a a a. Lâm Hải vẻ mặt vui cười đến bắp thịt trên mặt cũng co rút, nhanh chóng rời khỏi quy chắc, không hề phản ứng tới Sở Lâm Nhi, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho Tiêu Thanh Sơn. Đem sự tình báo mộng, nói một lần cùng Tiêu Thanh Sơn. Tiêu Thanh Sơn thật sự là vừa mừng vừa sợ, tại bên trong điện thoại không ngừng nói cảm ơn đối với Lâm Hải, lão anh hùng tranh tranh thiết cốt, vậy mà kích động đến khóc không thành tiếng. Qua rất lâu, tâm tình Tiêu Thanh Sơn mới ổn định lại, mang theo một vẻ lo âu mở miệng. Tiểu Hải a, bên Tĩnh Vân này, Tiêu lão, ngươi không cần phải để ý đến, bên Tĩnh Vân tiên cô kia, để ta qua nói đi. Này! Liền làm phiền ngươi. Tiêu Thanh Sơn thở dài. Ha ha, Tiêu lão ngươi cùng ta còn khách khí làm gì a? Được, ta hiện tại liền đi tìm Tĩnh Vân tiên cô. Lâm Hải tắt điện thoại, từ bên trong đi ra, đi đến trước mặt Tiểu Anh. À, vậy mà so tưởng tượng của ta, còn khôi phục nhanh hơn. Lâm Hải phát hiện, nguyên khí của Tiểu Anh đã khôi phục không sai biệt lắm, cánh tay vung lên, kim châm trên sống lưng Tiểu Anh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, con mắt Tiểu Anh đột nhiên mở ra, hiện lên một đạo tinh mang, vội vàng cầm quần áo mặc, hướng phía Lâm Hải cười một tiếng. Cảm tạ Lâm Hải ca ca, Tiểu Anh đã hoàn toàn khôi phục, nói xong, sắc mặt Tiểu Anh nhất thời ảm đạm, cúi đầu xuống, mặt lộ một tia nỗi buồn. Lâm Hải ca ca, Tiểu Anh cáo từ, Tiểu Anh, thật không chịu lưu lại sao? Lâm Hải giữ lại nói, không. Tiểu Anh lắc đầu, nhếch miệng lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Lâm Hải ca ca, hẹn gặp lại, nói xong, Tiểu Anh đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi. Ai? Nhìn bóng lưng của Tiểu Anh, Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Tiễn ta về thánh cảnh, đột nhiên, thanh âm của Lãnh Nguyệt Như, từ bên cạnh vang lên. Làm gì gấp gáp như vậy, không ở bên ngoài thêm một, tiễn ta về thánh cảnh. Ách, Lâm Hải nhìn ánh mắt băng lãnh của Lãnh Nguyệt Như, không còn gì để nói. Cô nàng này à, rõ ràng tâm địa cũng không tệ lắm, làm gì lại cứ là một bộ lạnh như băng, cách người bên ngoài ngàn dặm a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Lãnh Nguyệt Như đưa trở về thánh cảnh. Tiểu Hỏa, Tần Vũ. Lâm Hải đem tổ hai người canh cổng gọi tới trước mặt, nhìn thấy sư đồ Tĩnh Vân tiên cô sao, tông chủ, các nàng đã đi ra ngoài đi. Không biết đã đi chỗ nào? Tần Vũ trả lời đến. Lâm Hải gật gật đầu, các nàng ở gian phòng nào, có từng ở qua đây không, xin tông chủ đi theo ta, hai người đem Lâm Hải dẫn tới gian phòng mà sư đồ Tĩnh Vân tiên cô đã ở qua. Được, các ngươi ra ngoài đi, đem hai người đánh phát ra ngoài, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Chương 1031, ta không muốn giết người, cút. A Hoa vừa ra tới, hai mắt lập tức bốc lên hoa đào, bắt đầu dùng sức ngửi. Hoa, đây là gian phòng của nữ nhân, thơm quá a, ôi ôi, không được, cậu gia muốn say mê, say em gái ngươi a. Lâm Hải nhìn thấy cái tướng lưu manh này của A Hoa, liền đi lên cho nó một chân, ngửi rõ chưa, ngửi rõ thì mang ta đi tìm các nàng. Ba ba, nguyên lai ngươi là muốn truy nữ nhân a, còn một lần hai cái. A Hoa một mặt chấn kinh, nhưng rất nhanh, bên trên mặt chó liền hiện lên vẻ khinh bỉ, bên trong mắt nhỏ tất cả đều là nồng đậm khinh thường. Ba ba, không phải ta đã kích ngươi, truy nữ nhân mà nói, liền ngươi cái tướng mạo, thông minh này cùng cảm xúc này, chật chật chật, em gái ngươi a, sắc mặt Lâm Hải nhất thời liền hắc, con mẹ nó, tướng mạo của ca ca cái làm sao? Ai quy cùng cảm xúc càng thêm không có bắt bẻ, cao đến mức đều con mẹ nó tràn ra, có được hay không? A Hoa thấy sắc mặt Lâm Hải không đúng, đột nhiên bên trên mặt chó, lộ ra một vòng đồng tình. Ba ba, ngươi không phải thương tâm, lúc đối mặt với ta, càng không cần tự ti, lớn thành cái dạng này, thật không phải là do ngươi sai. Thế giới mặc dù lớn, nhưng giống như A Hoa ta, vừa đẹp trai lại thông minh lại có mị lực, lại có thể có mấy cái. Mỗi khi thời điểm trời tối người yên, ta cũng thường xuyên lâm vào trầm tư, trời cao vì cái gì, đem ta tạo thành hoàn mỹ như vậy. Ngao, A Hoa còn chưa nói xong, liền tru lên một tiếng, toét miệng nhảy lên rất cao. Ba ba, ngươi dẫm vào cái đuôi xuất khí của ta á. Bớt nói nhảm, Lâm Hải đen mặt lại, ngửi rõ chưa, ngửi rõ thì nhanh chóng đi tìm. Tìm thì tìm nha, cũng không cần dẫm cái đuôi a, không phải liền là đố kỵ ta đẹp trai hơn ngươi nha, A Hoa miết miệng. Ủy khuất nhỏ giọng thầm thì một tiếng, rời khỏi nhà, nhất đường theo hướng đông mà đi. Lâm Hải đi theo phía sau A Hoa, một người một chó đi ra ngoài hơn 2 giờ, trực tiếp đi ra khỏi khu vực thành thị, đến một chỗ sơn cốc ở phía ngoại ô quy, người sẽ không đi nhầm đường đi. Lâm Hải cảm thấy rất ngờ vực, Tĩnh Vân tiên cô cùng Vương Quân Di, chạy đến trong thâm sơn này, để làm gì? Không có khả năng sai, ngươi yên tâm đi, ba ba, A Hoa đắc ý ngửa đầu, một mặt tự tin. Càng đi về phía trước, không tới 10 dặm, liền gặp được các nàng. Lâm Hải nghe xong, trong lòng vui vẻ, hướng phía cái mông lớn lắc lư của A Hoa, đá một chân. Vậy còn không mau chút, khoảng cách 10 dặm, chớp mắt liền đến, rất nhanh Lâm Hải liền nhìn thấy ở phía trước, là hai đạo thân ảnh quen thuộc. Thật sự là Tĩnh Vân tiên cô cùng Vương Quân Di, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, vội vàng hướng phía trước tiến đến. Còn có người, mới đi hai bước. Cước bộ của Lâm Hải đột nhiên ngừng lại, trốn đến sau một cái cây, hướng phía trước nhìn lại, đã thấy ở phía đối diện Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di, giờ phút này còn có một cái nam tử khoảng tầm 50 tuổi, bên trong đôi mắt hẹp, mang theo một tia âm lãnh không dễ dàng phát giác, để cho người ta xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Mà giờ khắc này, tên nam tử này, đang đối với Tĩnh Vân Tiên Cô, cầu khẩn cái gì đó, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giác quan trong nháy mắt liền phóng đại, thanh âm liền truyền lọt vào trong tai. Tĩnh Vân, ta biết, năm đó là ta sai, ngươi liền tha thứ cho ta đi. Mà trên mặt Tĩnh Vân Tiên Cô, thì là mang theo nồng đậm cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nhìn nam tử. Vương Như Dương, thừa dịp trước khi ta còn không có thay đổi chủ ý muốn giết ngươi, thì tranh thủ thời gian cút cho ta. Tĩnh Vân, âm thanh của Vương Như Dương buồn bã hô nói, ngươi liền một điểm tình cũ cũng không nhớ sao. Tình cũ, Lâm Hải từ một nơi bí mật gần đó nghe được, trong lòng giật mình, đậu móa nơi này có cố sự à, phi, ngươi im miệng cho ta. Tĩnh Vân Tiên Cô nghe xong, nhất thời đại nộ. Mà Vương Như Dương vẫn tiếp tục mở miệng, đau khổ cầu khẩn. Tĩnh Vân, ta biết, ngươi vẫn là yêu ta, ngươi vẫn luôn là yêu ta, có đúng hay không? Ta hiện tại thật sự là cùng đường mạt lộ, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta à, chết sống của ngươi, cùng ta có liên can gì? Lòng ngực Tĩnh Vân Tiên Cô một trận chập trùng, tâm tình chập chờn mười phần kịch liệt, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Quân Di, chúng ta đi. Quân Di, Vương Như Dương vừa nghe được cái tên này, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó đột nhiên vọt tới trước mặt Vương Quân Di. Quân Di. Ngươi gọi là Quân Di, Tĩnh Vân, nàng là hài tử của chúng ta, ngươi câm miệng cho ta. Tĩnh Vân Tiên Cô đột nhiên phát ra một tiếng giống giận cực hạn, toàn thân cũng run rẩy lên. Mà Vương Quân Di thì lập tức sửng sốt, nhìn Tĩnh Vân Tiên Cô, lại nhìn Vương Như Dương, một mặt khó có thể tin. Sư phụ, cái này, đây là có chuyện gì? Quân Di, không đợi Tĩnh Vân Tiên Cô nói chuyện, Vương Như Dương đột nhiên cướp lời mở miệng. Ta là ba ba của ngươi, ngươi là do ta và mẹ ngươi Tĩnh Vân sở sinh a. Quân Di, tên của ngươi vẫn là lúc ngươi còn chưa sinh ra, ta lấy cho. Đầu Vương Quân Di ông một tiếng, trong nháy mắt liền sững sờ tại bên trong này, đầu óc trống rỗng. Quân Di, hiện tại có người muốn giết ba ba của ngươi, ngươi để mụ mụ ngươi mau mau cứu ta, Quân Di. Ta thế nhưng là cha ruột ngươi a. Sư phụ, Vương Quân Di trong mắt tràn ngập thật không thể tin, hướng phía Tĩnh Vân Tiên Cô nhìn lại. Phi, ngươi có tư cách gì, làm phụ thân của Quân Di, ngươi cút cho ta. Tĩnh Vân Tiên Cô giận dữ gào lên một tiếng bén nhọn, tức hỗn hển nói. Tĩnh Vân, ta biết rõ ta sai, đều tại ta lúc ấy nhất thời hồ đồ, không nên bỏ ngươi mang thai mà mặc kệ, ngược lại đi kết hôn cùng nữ nhân khác, ngươi có thể không tha thứ cho ta. Nhưng Quân Di dù sao cũng là hài tử của chúng ta a, ngươi không thể nhìn ba ba của hài tử, bị người giết chết a. Quân Di không có ba ba, Tĩnh Vân Tiên Cô gầm thét một tiếng, lúc trước ta không nghe sư phụ phản đối, ở cùng với ngươi, chưa kết hôn mà có con, ngươi lại bỏ xuống ta, ở rễ đường môn, sư phụ đối với ta ân trọng như núi dưới cơn nóng giận, tìm tới đường môn vì ta đòi lại công đạo, lại ngay cả mệnh cũng ném, hôm nay, ta không giết ngươi, đã là nhìn trên mặt mũi của Quân Di. Nếu không ngươi đâu còn có mệnh. Hiện tại, tranh thủ thời gian cút cho ta, Tĩnh Vân, lúc ấy đều là do ta nhất thời hồ đồ a, ta thật biết sai, ngươi cứu cứu ta đi, bọn họ rất nhanh sắp đuổi kịp, ngươi không cứu ta, ta liền không sống nổi. Vương Như Dương vừa mới dứt lời, đột nhiên soạt, một đám mười mấy người, đột nhiên xông tới, trong nháy mắt đem bọn họ bao vây lại. Vương Như Dương, ngươi chỉ là một cái ngoại nhân, ở rễ đường môn ta, chính là quan vinh lớn lao. Ngươi vậy mà không biết cảm ơn, ngược lại học trộm tuyệt kỹ của đường môn ta, phụng mệnh gia chủ, lấy ngươi đầu trên cổ người, chịu chết đi. Nói xong, mười mấy người này đột nhiên cùng giơ hai tay, nhất thời đầy trời ám khí, một mảnh đen kịt, hướng phía Vương Như Dương liền bay tới. Vương Như Dương bị dọa đến quá sợ hãi, một bên chật vật trốn tránh, một bên lớn tiếng kinh hô. Tĩnh Vân, một đêm phu thê, ân tình sâu nặng trăm năm, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Huống chi ta vẫn là ba ba của Quân Di, ngươi không thể nhìn ba ba chết à. À, Vương Như Dương còn chưa nói xong, đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị mười mấy mũi ám khí đánh trúng, phù phù té ngã trên đất. Mang về, mười mấy người này trong nháy mắt nhào lên, đem thi thể của Vương Như Dương khiêng lên trên người. Hừ, chết chưa hết tội, Tĩnh Vân Tiên Cô giận mắng một tiếng, lại chẳng biết tại sao, nước mắt chảy xuống tới. Mà mười mấy người này, vết vương như dương xong, cũng không hề rời đi, ngược lại đem ánh mắt rơi vào trên thân Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di. Ngươi cùng Vương Như Dương là vợ chồng, mà ngươi là con gái của Vương Như Dương. Ngươi cầm đầu, nhìn Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di, lạnh lùng hỏi. Nói vớ nói vẩn, chúng ta cùng cái hỗn đảng này, không có bất cứ quan hệ nào. Tĩnh Vân Tiên Cô nhất thời nổi giận, quát lớn một tiếng. Ngươi cầm đầu thì là cười lạnh một tiếng, đột nhiên biến sắc, hiện lên một tia sát cơ. Vương Như Dương đã cưới nữ nhi của Đường gia ta, liền không nên vẫn có thê thất tại bên ngoài, tuy gã đã đền tội, nhưng cũng không thể bỏ qua cho các ngươi, mang về cho ta, giao cho môn chủ định đoạt. Lời nói vừa rơi xuống, lập tức có một người, khí thế hung hăng nhào lên. Ai dám? Tĩnh Vân Tiên Cô nổi giận, phất trần hất lên, trong nháy mắt đem người tới bức lui. Giả Đan, người cầm đầu, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc, chấn kinh lui lại mấy bước. Sau đó, đột nhiên vung tay lên. Cùng tiến lên, nhất thời, ám khí đầy trời, Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di trong nháy mắt đã bị bao phủ trong đó. Tĩnh Vân Tiên Cô kinh hãi, cuống quýt múa phất trần, trốn tránh xê dịch, bị buộc đến vô cùng chật vật, mà Vương Quân Di càng là hiểm tượng hoàn sinh, trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh. Hừ, mắt thấy Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di, liền muốn bị thương tổn dưới ám khí, người cầm đầu không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngạo mạn. Tuy những người mà gã mang đến này, cảnh giới tối cao cũng liền chỉ là tông sư võ đạo, so với Giả Đan còn muốn thấp hơn một cái đại cảnh giới, thực lực chênh lệch cách xa. Nhưng vậy thì thế nào? Ám khí của Đường môn, quan tuyệt thiên hạ, cho dù là đối mặt với người cao hơn chính mình một cảnh giới, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Huống chi, vẫn là mười mấy người cùng một chỗ công kích Tĩnh Vân Tiên Cô, hoàn toàn không có lý do để thất bại. Thời điểm mắt thấy Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di, liền muốn bị thương tổn dưới ám khí, thậm chí trong mắt hai người, đều đã lộ ra tuyệt vọng thật sâu, đột nhiên một bóng người, nhanh như thiểm điện, đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Sau đó, hai tay huy vũ liên tục, vô số tàn ảnh chớp động, đầy trời ám khí trong nháy mắt đã biến mất. Người của Đường môn, giật nảy cả mình, một mặt thật không thể tin sững sờ ngay tại chỗ. Len keng. Ám khí đến không hết, bị ném xuống đất, một đường âm thanh nhàn nhạt vang lên. Tạ không muốn giết người, cút, chương 1032, mẹ con nhận nhau. Từng. Người cầm đầu Đường môn, không khỏi giật mình. Thủ pháp ám khí của Đường môn bọn họ cực kỳ đặc biệt quỷ dị, Lâm Hải lại có thể tay không tiếp được, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tại hạ là đệ tử của Xuyên Thục Đường môn, Đường Lạc Ninh, không biết các hạ là người nào, vì sao nhúng tay vào của sự tình Đường môn ta. Đường Lạc Ninh liếc mắt liền nhìn ra Lâm Hải không dễ chọc, không tiếp tục ra lệnh động thủ, mà chính là tiến lên một bước, ông quyền hỏi, ta chính là Hải Nguyệt Tông Lâm Hải, Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Quân Di, chính là bằng hữu của ta. Các ngươi giết cái Vương Như Dương kia thì ta mặc kệ, nhưng mà dám đụng đến bằng hữu của ta, cũng đừng trách ta không đáp ứng. Lâm Hải nói xong, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, chỉ tay thành kiếm, đột nhiên hướng phía một tảng đá lớn bên cạnh người, bỗng nhiên lăng không nhất chỉ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tảng đá lớn cao như hai người, trong nháy mắt nổ bể ra đến, loạn thạch bay tán loạn, còn như viên đạn, kình phong gào thét, tiếng xé gió bén nhọn vang vọng chân trời. Mấy chục khỏa đại thụ cỡ khoảng cái chén ăn cơm ở xung quanh, bị đá vụn đánh trúng, cứng rắn bẻ gãy, tạo thành một mảnh hỗn độn. Mà Lâm Hải liền nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Ninh, lạnh nhạt mở miệng. Ta mặc dù không muốn giết các ngươi, nhưng nếu như, ngươi cho rằng đầu của nhóm đệ tử Đường môn các ngươi, so tảng đá kia còn cứng rắn hơn, thì đại khái có thể thử một chút. Tê Đường Lạc Ninh thấy thế, không khỏi hít một hơi khí lạnh, sắc mặt nhất thời đại biến. Chiêu chỉ tay thành kiếm, lăng không đánh thành đá vụn của Lâm Hải này, nhất thời đem gã cho chấn trụ. Tuy lấy thực lực của Đường Lạc Ninh, cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng làm hời hợt, hạ bút thành văn như Lâm Hải, căn bản tuyệt đối không thế, nhất là trong nháy mắt ngón tay Lâm Hải điểm ra. Đường Lạc Ninh rõ ràng cảm thấy, trong không khí có một cổ kiếm khí sắc bén bá đạo, cơ hồ đem không gian cũng xé rách, chân khí ngưng luyện kia, hoàn toàn không phải gã có thể sánh được. Người này, quyết không thể trêu chọc. Đường Lạc Ninh tuy là võ giả quy chân cảnh, nhưng lập tức liền phân tích ra được, thực lực của Lâm Hải, xa ở trên gã, nếu thật muốn động thủ, phía bên mình tuy nhiên nhiều người, nhưng cũng chưa chắc đã chiếm được thượng phong. Ha ha, Lâm tiền bối cao năng, tại hạ bội phục. Đường Lạc Ninh trong nháy mắt, trong lòng liền có quyết định, cười ha ha một tiếng, hướng phía Lâm Hải lần nữa ôm quyền. Nếu hai vị này là bằng hữu của Lâm tiền bối, vậy Đường mổ xem ở trên mặt mũi của Lâm tiền bối, liền thả cho bọn họ một ngựa, cáo từ. Nói xong, Đường Lạc Ninh mang người, xoay người rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Nhiệm vụ của bọn họ, chính là đánh giết Vương Như Dương, giết Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di, chỉ là dệt hoa trên gấm. Hiện tại có cái cao thủ như Lâm Hải đột nhiên đi ngang ra nhúng một tay vào, gã tự nhiên không muốn phức tạp, mạo hiểm như vậy, dù sao Vương Như Dương cũng đã đền tội, nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết cùng cao thủ như Lâm Hải phát sinh xung đột, cái Đường Lạc Ninh này, ngược lại là cái nhân vật. Nhìn Đường Lạc Ninh quả quyết rời đi như thế, Lâm Hải không khỏi âm thầm gật đầu. Tĩnh Vân Tiên Cô, Quân Di, các ngươi không có sao chứ, sau khi Đường Lạc Ninh rời đi, Lâm Hải mới xoay người. Mang theo ý cười lúng túng, nhìn về phía Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di. Trong lúc vô tình nghe được bí mật của các nàng, trong lòng Lâm Hải nhiều ít vẫn là có chút mất tự nhiên. Ngươi cũng nghe được. Tĩnh Vân Tiên Cô mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, ta không phải cố ý, Lâm Hải gãi gãi đầu. Mà lúc này đây, Vương Quân Di đột nhiên một mặt điên cuồng, chạy đến đối diện với Tĩnh Vân Tiên Cô, khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thật không thể tin mà nhìn nàng ta. Sư phụ! Những gì cái Vương Như Dương kia nói, là thật sao? Thân thể Tĩnh Vân Tiên Cô rung lên, ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn về phía Vương Quân Di, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Vương Quân Di, một mặt bi thương. Hài tử đáng thương, ngươi trách ta sao? Thân thể Vương Quân Di đột nhiên cứng đờ, trong đôi mắt đẹp nhìn không được lăn nước mắt xuống, trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Nhưng rất nhanh, Vương Quân Di đem nước mắt lau khô, trên gương mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, cười nhạt một tiếng. Làm sao lại thế? Mặc kệ ngươi là sư phụ của ta, hay là mẫu thân của ta, thì có cái gì khác biệt đâu, những năm gần đây, đều là hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta đã sớm đem sư phụ ngươi, xem như mẹ ta. Sư phụ, mụ mụ. Vương Quân Di một đầu tiếng trong ngực Tĩnh Vân Tiên Cô, đưa nàng ta ôm chặt. Quân Di, hảo hài tử của ta, Tĩnh Vân Tiên Cô duỗi hai tay ra, đem Vương Quân Di ôm chặt lấy, nước mắt theo gương mặt, mà chảy xuống. Kích động trong lòng toàn thân cũng đang run nhẹ nhẹ. Thật sự là chuyện tốt cực lớn a, chúc mừng Tiên Cô cùng Quân Di, mẹ con nhận nhau. Lâm Hải một bên vỗ tay, một bên nói lời chúc phúc xuất phát từ nội tâm. Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di tách ra, lúc này mới dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lâm Hải một chút. Cảm tạ ngươi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, lắc đầu, hắn từ bên trong âm thanh của Tĩnh Vân Tiên Cô, nghe được chân thành cùng một tia ấy nấy. Bất quá đã biết rõ bí mật của Tĩnh Vân Tiên Cô, Lâm Hải làm thế nào có thể sẽ cùng so đo với nàng ta. Tính cách quái gở cùng thành kiến đối với nam nhân của Tĩnh Vân Tiên Cô, nguyên lai đều là có nguyên nhân, chẳng những mắt thấy kết cục bi thảm của mẫu thân, bản thân cũng bị kẻ đồi bại lừa gạt, khiến bản thân chưa kết hôn mà đã có con, còn làm hại ân sư mất mạng. Dạng đả kích này, chỉ sợ đặt ở trên thân người nào, tính cách cùng tâm lý cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn đi, nói cho cùng. Cái Tĩnh Vân Tiên Cô này cũng chỉ là một kẻ đáng thương a, hoa, ba ba, người quá bạc đảng, lại muốn làm mẫu nữ hoa, bất quá cái khác không nói, hai mẹ con này, thật đúng là rất có vị đạo a, ngươi nhìn cái đôi chân dài này, cút. Lâm Hải tối sầm mặt, một chân đem a hoa đầu lưu manh chó này đá bay, a, ba ba, ngươi quá không trượng nghĩa, gỡ mài giết chó a, ngươi làm chuyện của các ngươi, làm gì đá ta à, ta lại không ngại chuyện của ngươi, nói không chừng một hồi. Còn có thể chỉ điểm cho ngươi một số tư thế đây, a hoa tru lên, thân hình khổng lồ, trong nháy mắt đã bay mất không thấy. Ách, Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di, nhao nhao sững sờ, không biết vì cái gì mà mặt Lâm Hải lập tức trở nên đen như vậy, còn đem một đầu chó tướng mạo kỳ lạ ở bên cạnh đá bay, không phải là tâm lý biến thái đi. Tĩnh Vân Tiên Cô cùng Vương Quân Di nhìn Lâm Hải, ánh mắt toàn bộ đều là lạ, toát ra một cái ý nghĩ đáng sợ. Lâm Hải bị các nàng nhìn mà một trận không được tự nhiên, nhìn không được gãi gãi đầu, ngượng ngùng mở miệng. Đó là đầu lưu manh chó, ta thấy nó nhìn chằm chằm vào các ngươi, cho nên, đó là con chó tét đi, các ngươi hiểu được. Phi. Tĩnh Vân Tiên Cô không có hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Lâm Hải, nhưng Vương Quân Di lại nghe hiểu, nhất thời khẽ gắt một tiếng, liếc trắng Lâm Hải một chút. Đúng, nói chính sự. Lâm Hải vội vàng đem đề tài chuyển hướng. Nhìn về phía Tĩnh Vân Tiên Cô, quan hệ giữa ngươi cùng Tiêu lão, ta đã biết rõ, sắc mặt Tĩnh Vân Tiên Cô nhất thời biến đổi, trên mặt hiện lên một chút giận dữ. Đừng có ở trước mặt ta, lại nhắc đến ông ta, Lâm Hải thầm cười khổ, Tĩnh Vân tiên cô quả nhiên vẫn là có khúc mắc a. Tiên cô, kỳ thực ngươi cũng biết, phát sinh loại sự tình này, thật không hoàn toàn là do Tiêu lão sai, muốn trách, chỉ có thể trách cái niên đại cẩu tử kia, ngươi không cần nói, nếu như ngươi là vì ông ta mà tới làm thuyết khách, vậy ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, Quân Di, chúng ta đi. Nói xong, Tĩnh Vân tiên cô lôi kéo Vương Quân Di, liền muốn rời khỏi. Tĩnh Vân tiên cô. Lâm Hải thấy thế, vội vàng đem Tĩnh Vân tiên cô gọi lại. Bước chân của Tĩnh Vân tiên cô dừng lại, nhưng không quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng. Ngươi, đã cứu tánh mạng của mẹ con chúng ta, ân tình của ngươi chúng ta sẽ có ngày báo đáp, nhưng chuyện nhà của chúng ta, ngươi không cần nhúng tay vào. Nói xong, Tĩnh Vân tiên cô lần nữa lôi kéo Vương Quân Di, bước nhanh rời đi. Ai? Lâm Hải khẽ than thở một tiếng, lắc đầu, sau đó đột nhiên mở miệng hô nói. Tiên cô, ngươi không muốn gặp lại mẫu thân của ngươi một lần nữa sao? Ngươi nói cái gì? Thân thể Tĩnh Vân tiên cô kịch liệt rung lên, đột nhiên xoay người, một mặt chấn kinh nhìn vào Lâm Hải. Ngươi vừa mới, nói cái gì? Chương 1033, báo mộng. Ta nói, ngươi có muốn gặp lại mẫu thân của ngươi một lần nữa hay không? Ánh mắt Lâm Hải sáng rực, nhìn chằm chằm vào Tĩnh Vân tiên cô, nói ra từng chữ từng chữ. Tĩnh Vân tiên cô chấn kinh nhìn Lâm Hải, hơn nửa ngày mới đau thương cười một tiếng, lộ ra bi thương thật sâu. Mẫu thân của ta đã chết nhiều năm, coi như muốn gặp, thì đi chỗ nào gặp nhau đây? Nếu như ngươi nguyện ý, đêm nay liền có thể nhìn thấy. Lâm Hải trịnh trọng nói nói, con mắt Tĩnh Vân tiên cô đột nhiên dựng thẳng lên đến, một mặt thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hải. Tin tưởng ta, liền theo ta đi. Sau một phen giãy dụa tâm lý, Tĩnh Vân tiên cô rốt cục bị dục vọng mãnh liệt có thể nhìn thấy mẫu thân lần nữa đã động, tuy vẫn cảm thấy phi thường không đáng tin cậy, nhưng vẫn là đáp ứng Lâm Hải. Tốt, ta đi với ngươi, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, trực tiếp mang Tĩnh Vân tiên cô đến trong nhà Tiêu Thanh Sơn, trên đường đem sự tình báo mộng nửa đêm nay, giảng một lần cho Tĩnh Vân tiên cô. Tuy Tĩnh Vân tiên cô cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là tràn ngập chờ mong, ẩn ẩn có chút kích động lên. Tĩnh Vân, ngươi đến rồi. Tiêu Thanh Sơn vừa thấy được Tĩnh Vân tiên cô, nhất thời vui mừng nhướng mày, chào đón. Ngài, thân thể vẫn tốt chứ? Tĩnh Vân tiên cô cau mày, thấp giọng hỏi nói. Tuy nàng không chịu nhận Tiêu Thanh Sơn, nhưng cũng biết sai không phải tất cả đều do Tiêu Thanh Sơn, kỳ thực nàng đã sớm nhận người phụ thân Tiêu Thanh Sơn này, chỉ là không thể bước qua cái đạo khảm trong lòng kia mà thôi. Tốt, cực kỳ tốt, nhìn thấy ngươi liền càng tốt hơn, ha ha ha. Tiêu Thanh Sơn thấy Tĩnh Vân tiên cô thế mà quan tâm tới thân thể của mình, trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, nhất thời cười giống như đứa bé. Tiểu Hải a, thật không biết làm như thế nào để cảm ơn ngươi. Tiêu lão ngài khách khí, ta chỉ hy vọng, qua hôm nay, các ngươi có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, người một nhà sẽ đoàn tụ, trò chuyện vui vẻ. Lâm Hải nói một lời này, sắc mặt Tĩnh Vân tiên cô nhất thời lạnh xuống. Ta có chút mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiêu Thanh Sơn nghe xong, vội vàng sắp xếp người, đem Tĩnh Vân tiên cô cùng Vương Quân Di, đưa đến phòng khách nghỉ ngơi, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, để Tĩnh Vân tiếp nhận ta, không rất dễ dàng a. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Thế thì chưa hẳn, khúc mắt của Tĩnh Vân tiên cô, ở tại bên trong mẫu thân của nàng, đêm nay gặp nhau trong mộng các ngươi một nhà ba người đoàn viên, đem lời nói ra, có lẽ hết thảy đều sẽ viên mãn. Chỉ hy vọng như thế đi. Đúng, Tiêu lão, ta còn có một tin tức tốt, phải nói cho ngươi biết. À, tin tức tốt gì? Tiêu Thanh Sơn sững sờ, ngươi ở trên thế giới này, còn có một đứa cháu gái. Cháu gái? Tiêu Thanh Sơn sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm Hải đem chuyện khi trước, giảng kỹ càng cùng Tiêu Thanh Sơn một lần, Tiêu Thanh Sơn nghe xong, sững sờ một hồi lâu, sau đó vừa khóc lại cười, thật không biết là buồn hay là vui. Vui là, Vương Quân Di lại là cháu gái của chính mình lại có thêm một cái người thân nhất, buồn là vận mệnh của Tĩnh Vân tiên cô có nhiều trắc trở như, tuổi thơ tan mẫu, thanh niên lại gặp kẻ đồi bại, cơ khổ cả đời, thật sự là quá đáng thương. May mắn Lâm Hải nói Vương Như Dương đã bị người của Xuyên Thục Đường môn trừ bỏ, nộ khí trong lòng Tiêu Thanh Sơn mới nhỏ đi một chút, bằng không lão không phải không động dùng sức mạnh, đem cái kẻ đồi bại gieo tai họa cho con gái của mình, chập tới sự bắn là không được. Tiêu lão, ngươi nghỉ ngơi một chút, dưỡng tốt tinh thần, yên tĩnh chờ đến nửa đêm người một nhà đoàn tụ đi, Lâm Hải an ủi Tiêu Thanh Sơn vài câu, rồi cáo từ rời đi. Về đến trong nhà, Lâm Hải tiếp được video của Liễu Hinh Nguyệt. anh chừng nào thì trở về a, người ta nhớ anh. Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt u oán. Lâm Hải bấm ngón tay tính toán, chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt tách ra, đã hơn nửa tháng, vẫn bận đến sức đầu mẹ trán, quả thật có chút xem nhẹ cảm thụ của Liễu Hinh Nguyệt. Mấy ngày nữa liền về, anh cũng nhớ em, ước định một tháng cùng Đông Phương Du Long và các sứ giả tiếp dẫn đã sắp đến, Lâm Hải chuẩn bị đem Ngọc Thạch nắm bắt tới tay, liền chạy về Giang Nam. À, còn phải mấy ngày à, Liễu Hinh Nguyệt nhất thời mân mê cái miệng nhỏ nhắn, người ta mấy ngày nữa, liền lại phải đi quay phim, đến lúc đó sẽ bận bịu, lại không thể ở cùng với anh. Đậu móa, không được, nhìn thấy ánh mắt u oán của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải nhất thời không đành lòng một trận trong lòng liền làm quyết định. Ha ha, lừa em thôi, ngày mai anh liền về. Tắm rửa sạch sẽ ở nhà chờ anh đi, Lâm Hải nhướng mày, cười xấu xa nói, chán ghét, liền chỉ lừa người ta, trở về cũng không để ý tới anh nữa, hừ. Liễu Hinh Nguyệt khẽ cáu nhẹ giận, một mặt kinh hỉ. Trong video, hai người thân mật nói tình thoại, chỉ chốc lát Lâm Hải liền ngứa ngáy khó nhịn trong lòng, bắt đầu dùng ngôn ngữ trêu chọc Liễu Hinh Nguyệt, thẳng đến khi hơi thở của Liễu Hinh Nguyệt hơi hỗn hển, ánh mắt cũng mê ly, hai người mới y y nổi buồn, treo video. Thời gian rất nhanh liền đến tối, Lâm Hải sớm đã đến trong nhà Tiêu Thanh Sơn, Tiêu Thanh Sơn cùng Tĩnh Vân Tiên Cô, đã sớm chờ không nổi, tất cả đều ở trong phòng khách, chờ nửa đêm đến. Tiểu Hải, tối nay, ta thật có thể nhìn thấy Tiểu Hà sao? Càng là tiếp cận giờ tí, trong lòng Tiêu Thanh Sơn càng là gấp gáp, đứng ngồi không yên, chắp tay sau lưng không ngừng đi tới đi lui ở trong phòng khách, không đến 10 phút đồng hồ, đã hỏi Lâm Hải câu này không dưới 5 lần. Tĩnh Vân Tiên Cô tuy ngồi ở trên ghế salon, mí mắt buông xuống, giữ im lặng, một bộ dáng thờ ơ, nhưng Lâm Hải từ đôi mi không ngừng nhảy lên của nàng ta mà nhìn ra được, trong nội tâm của nàng ta, gấp gáp kích động không kém Tiêu Thanh Sơn chút nào. Lâm Hải thấy hai người đều coi trọng như vậy, lại đặc biệt lần nữa tìm tới Sở Lâm Nhi để xác nhận một phen. Tiểu Hồ đầu tiên, Lâm Nhi công chúa, sự tình báo mộng, không có vấn đề gì chứ? Sở Lâm Nhi, hừ, không cần để ý ta, ta chán ghét ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ trái hừ hừ, ách. Còn tức giận đâu, Lâm Hải không còn gì để nói, không phải liền là bị báo cáo nha, có cần thế sao, ca ca cũng không biết đã bị báo cáo qua bao nhiêu lần, treo máy, tặng đầu người, diễn viên. Loại lý do gì ca ca cũng đều đã thể nghiệm qua, có cái gì mà không qua được. Tiểu Hồ đầu tiên, Lâm Nhi công chúa, ta đưa ngươi một thân da thịt đẹp trai, thế nào? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Sở Lâm Nhi, a a a a. Thật a. Ta muốn tiểu tử lỗ ban trong trò chơi điện tử. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, tức giận của Sở Lâm Nhi nhất thời bay đến lên 9 tầng mây, một mặt hưng phấn hồi âm nói ách. Nguyên lai Lâm Nhi công chúa là chơi lỗ ban thất hào a, Lâm Hải cuồng mồ hôi. Tiểu Hồ đầu tiên, tại sao phải lại muốn tiểu tử này a? Sở Lâm Nhi, bởi vì ta dùng qua thẻ thể nghiệm, y sẽ hỗ động cùng ta a, y nói, Đại Long Treo, công chúa ở đâu? Mỗi lần ta đều sẽ nói, ở chỗ này đây, bản công chúa ở chỗ này đây. Ha ha ha. Mẹ nó, cái này cũng được. Lâm Hải đen mặt lại, Tiểu Hồ đầu tiên, đưa ngươi ngược lại là được, bất quá nha. Vừa rồi tựa hồ có người nói, chán ghét ta đây. Phía sau là một cái biểu lộ mắt trợn trắng, Sở Lâm Nhi, Lâm Hải ca ca, ngươi thật đẹp trai a, người ta rất thích ngươi, người ta yêu chết ngươi đây, yêu yêu đát. Phía sau là một cái biểu lộ quyệt miệng hôn lên, y, Lâm Hải buồn nôn một hồi, may mắn Sở Lâm Nhi không ở bên người, thời điểm mỗi lần Sở Lâm Nhi ở, dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình, chính mình khẳng định phải không may. Tiểu Hồ đầu tiên, được, được, đưa ngươi là được. Bây giờ còn có chuyện đứng đắn, Lâm Hải cũng không có lòng dạ thanh thản, cùng Sở Lâm Nhi trêu chọc, Tiểu Hồ đầu tiên, sự tình báo mộng, đến cùng thế nào, không có cái gì sai lầm đi. Sở Lâm Nhi, yên tâm đi, bản công chúa tự mình xuất ngựa, còn không giải quyết được chút chuyện nhỏ này sao, hiện tại liền chờ đến đúng lúc, lập tức liền có thể bắt đầu, uy, đừng quên tiểu tử lỗ ban của bản công chúa a, yêu chết ngươi, ân a, phía sau là một cái biểu lộ vui vẻ. Từ chỗ Sở Lâm Nhi nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Hải cũng yên lòng, nhìn Tiêu Thanh Sơn gấp gáp bất an mà cười nhạt một tiếng. Tiêu lão, thoải mái tinh thần, giờ tí vừa đến, có thể tự gặp nhau. Mắt thấy thời gian liền muốn đến, Lâm Hải đứng dậy, để Tiêu Thanh Sơn không cần đi tới đi lui, ngồi ở trên ghế salon, để phòng đột nhiên nhập mộng, té lăn trên đất liền không tốt. Tốt tốt tốt, ta ngồi xuống. Tiêu Thanh Sơn ngồi ở trên ghế salon, hai cánh tay không ngừng gấp gáp xoa nắng. Mấy phút đồng hồ sau, đôi mày của Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái. Giờ tí, đến, mà cùng lúc đó, thân thể của Tiêu Thanh Sơn cùng Tĩnh Vân Tiên Cô đột nhiên mềm nhũn, dựa ở trên ghế salon, tiến vào mộng đẹp. Chương 1034, bức tranh da dê thứ ba. Hiện tại, vong thê của Tiêu Lão đã đồng thời tiến vào trong mộng của hai người sao? Thật thần kỳ, thời điểm Lâm Hải còn ở tại thôn làng, liền nghe nói qua truyền thuyết người đã chết đi, báo mộng cho thân nhân còn sống, vốn cho rằng là phong kiến mê tín, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy ở trước mặt, thiên nhãn, mở. Tò mò, Lâm Hải mở ra thiên nhãn thần thông, lại phát hiện cái gì cũng không nhìn thấy, bốn phía căn bản không có bất cứ dị thường nào. Lâm Nhi công chúa nói, hồn phách cũng không thể đi vào nhân gian, là thông qua chuyện đem tên khắc đến trên đá báo mộng, để tiến hành báo mộng, xem ra quả là thế. Thời gian 10 phút đồng hồ, thoáng qua tức thì, rất nhanh, toàn thân Tiêu Thanh Sơn cùng Tĩnh Vân Tiên Cô giật mình một cái, hai người đều tỉnh lại. Tiểu Hà, ngươi đừng đi. Mẹ, hai người đồng thời đứng lên, phát ra một tiếng gọi tê tâm liệt phế, trong nháy mắt đã lệ rơi đầy mặt, trong mắt tất cả đều là nồng đậm nỗi buồn. Ai? Lâm Hải nhẹ nhàng thở dài, biết rõ báo mộng thành công, nếu không hai người Tiêu Thanh Sơn cùng Tĩnh Vân Tiên Cô, không có khả năng phản ứng lớn như vậy, còn khóc thành cái dạng này. Tiêu Lão, Tiên Cô, chuyện cũ đã qua, xin nén bi thương. Qua một hồi lâu, tâm tình của Tiêu Thanh Sơn cùng Tĩnh Vân Tiên Cô mới ổn định lại. Sau đó, Tĩnh Vân Tiên Cô chảy nước mắt, liếc nhìn Tiêu Thanh Sơn một chút, đột nhiên bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Tiêu Thanh Sơn. Cha, Tĩnh Vân sai rồi. Tĩnh Vân về sau sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, ha ha, tốt, tốt a. Mau dậy đi, mau dậy đi. Tiêu Thanh Sơn cao hứng đến nước mắt tuôn đầy mặt, đem Tĩnh Vân Tiên Cô nâng lên, trong mắt hai người, tất cả đều tràn ngập nồng đậm thân tình. Quân Di, còn không bái kiến ông ngoại ngươi. Vương Quân Di tại bên trên đường đi, nghe Lâm Hải cùng Tĩnh Vân Tiên Cô nói chuyện, cũng đã biết rõ, Tiêu Thanh Sơn chính là phụ thân của Tĩnh Vân Tiên Cô, bên trong một ngày thời gian. Đã nhìn thấy phụ thân mẫu thân, lại thêm một cái ông ngoại, nội tâm của Vương Quân Di, đã loạn không cách nào hình dung. Bất quá, cuối cùng do nàng từ nhỏ đi theo Tĩnh Vân Tiên Cô lớn lên, tại trên tình cảm rất dễ dàng tiếp nhận, tâm tình sau khi đi qua một trận chập trùng, đã thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Tiến lên mấy bước, hướng phía Tiêu Thanh Sơn dịu dàng cúi đầu, Vương Quân Di ngượng ngùng mở miệng. Quân Di, bái kiến ông ngoại. Ha ha ha, tốt. Nhà chúng ta không có những lễ nghi này, mau dậy đi, mau dậy đi. Tiêu Thanh Sơn lại đem Vương Quân Di nâng đỡ, lập tức nhiều thêm một đứa con gái cùng một đứa cháu gái, vui sướng trong lòng Tiêu Thanh Sơn, quả thực không có cách nào nói. Tiểu Hải a, ta thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Tiêu Thanh Sơn đi đến Lâm Hải trước mặt, bùi ngùi mãi thôi, chân thành nhìn Lâm Hải, cảm kích nói, nếu không, ta dập đầu cho ngươi đi. Nói xong. Tiêu Thanh Sơn liền muốn quỳ xuống cho Lâm Hải, đem Lâm Hải dọa đến, vội vàng đem Tiêu Thanh Sơn đỡ lấy, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiêu Lão, ngươi đây là muốn chiết xác ta à, trước không nói quan hệ cá nhân của hai ta, nếu là từ chỗ gia gia của ta nói lên, ngươi cùng ông nội ta cũng không có gì khác biệt à, ngươi nếu là quỳ ta, gia gia của ta mà biết rõ, không phải chém sống ta à. Ngươi tiểu tử này à, vậy được, liền không khách khí với ngươi, chờ có rảnh ta sẽ mang theo Tĩnh Vân các nàng. Qua tìm gia gia ngươi qua, để lão cũng theo ta, cao hứng một chút. Mà Tĩnh Vân Tiên Cô lúc này, cũng đi tới, hướng phía Lâm Hải vừa cảm kích lại ấy nấy cười một tiếng. Lâm Hải, cảm tạ ngươi, trước đó tính cách ta cực đoan, có chỗ nào đắc tội, liền ở đây hướng ngươi nhận lỗi. Ai nha, chúng ta đừng cứ một bộ này, đều là người một nhà, tính ra Tiên Cô ngươi vẫn còn là trưởng bối của ta đâu, Lâm Hải trở nên đau đầu. Hắn sợ nhất loại sự tình cảm tạ đến cảm tạ đi này. Tĩnh Vân Tiên Cô cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên sờ tay vào trong ngực, móc ra một vật, đưa tới trước mặt Lâm Hải. Nếu như vậy, vậy ta cũng không khách sáo cùng ngươi nữa, đây là thứ tại thời điểm ta chỉnh lý di vật của sư phụ ta thì phát hiện, ngươi tuổi trẻ tài cao, đạo pháp cao siêu, tuyệt không phải là kẻ tầm thường, có lẽ đối với ngươi sẽ hữu dụng, hôm nay, liền tặng cho ngươi đi. Lâm Hải nghe xong là di vật của sư phụ Tĩnh Vân Tiên Cô, vốn nghĩ cự tuyệt, nhưng khi con mắt rơi vào phía trên cái vật này, đôi mày không khỏi đột nhiên nhảy một cái, con mắt trong nháy mắt liền phóng đại. Bức tranh da dê, Lâm Hải chấn kinh phát hiện, thứ mà Tĩnh Vân Tiên Cô lấy ra, không phải thứ khác, mà chính là thứ mà trên thân mình đã có hai khối, này là tàn bảo đồ tàn khuyết. Tiên cô, ấn theo lý mà nói, di vật của sư phụ ngươi, đối ngươi có ý nghĩa trọng yếu, ta vốn không nên muốn, nhưng bức tranh da dê này, đối với ta mà nói, thật sự là có đại dụng, vậy ta liền không khách khí. Tĩnh Vân tiên cô cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không cần khách khí, nếu đã hữu dụng với ngươi, thì ngươi cứ việc cầm đi là được, di vật của sư phụ ta, cũng không phải là chỉ có món này, ta chỉ cần có cái ý nghĩ liền có thể. Như thế, đa tạ. Lâm Hải trịnh trọng đem bức tranh da dê thu lại. Tiêu lão, tiên cô, quân di, một nhà ba người các ngươi vừa mới nhận nhau, khẳng định còn có rất nhiều lời muốn nói, ta liền không ở chỗ này quấy rầy nữa, Lâm Hải cáo từ. Nói xong, Lâm Hải liền ôm quyền, quay người rời khỏi Tiêu gia. Ra khỏi Tiêu gia, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bức tranh da dê thu lại, đồng thời một đạo tin tức xuất hiện tại trong đầu. Bức tranh da dê, tàn bảo đồ tàn khuyết. 3-4, hô. Lâm Hải nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, cái tàn bảo đồ tàn khuyết này, đã tìm được ba khối, lại thêm một khối liền sẽ hoàn chỉnh, liền có thể biết rõ bí mật có thể dẫn động đặc công của cả bốn quốc gia, đến tột cùng là cái gì. Đáng tiếc, một khối tàn bảo đồ còn lại cuối cùng này, Lâm Hải lại cũng không có một điểm manh mối nào, liền cả ba khối bên trong tay đây, tất cả cũng đều là trong lúc vô tình mà đạt được, xem ra quả nhiên ứng với một câu, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Ra khỏi Tiêu gia, đã là đêm hôm khuya khoắt, người đi đường và số lượng xe trên đường cũng phi thường thưa thớt, Lâm Hải dứt khoát trực tiếp thi triển tật phong bộ, nhanh chóng hướng phía trong nhà mà đi. Người nào, vừa tới cửa, đột nhiên có hai đạo nhân ảnh, vô cùng nhanh lóe ra, đem Lâm Hải ngăn lại. Là ta, Lâm Hải nhàn nhạt trả lời một tiếng. Bái kiến tông chủ. Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, vội vàng hướng phía Lâm Hải cúi đầu, Lâm Hải gật gật đầu. Cái khác không nói, tổ hai người canh cổng này, ngược lại là rất tận chức tận trách, có hai cái đại cao thủ kim đan kỳ làm canh cổng như thế, Lâm Hải chợt cảm thấy an tâm không ít. Hai người các ngươi, vất vả rồi. Thưởng. Nói xong, Lâm Hải ngón búng tay một cái, hai viên thuốc, liền hướng phía Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ bay đi, bên trong 10 hơi, có thể khôi phục 3 thành chân khí. Lúc tiếng nói của Lâm Hải truyền vào trong tai hai người, liền để thân hình hai người chấn động mạnh một cái, mắt lộ cuồng hỉ. Đến cấp bậc như bọn họ này, đương nhiên biết rõ chân khí cấp tốc khôi phục, sẽ có tác dụng trọng yếu cỡ nào, thời khắc mấu chốt chính là có thể cứu mạng, thậm chí chuyển bại thành thắng A. Trước đó tại Thúy Phong Sơn, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu không phải Lâm Hải nhiều lần ăn vào loại đan dược này, chỉ sợ đã sớm chết tại dưới tay Lộ Thiên Tuyệt hoặc là Tần Thiên. Mà giờ khắc này Lâm Hải vậy mà đem loại đan dược trân quý này ban cho bọn họ. Trong nháy mắt để bọn họ cảm thấy vô cùng kích động cùng vinh hạnh. Đa tạ tông chủ, hai người vội vàng nói lời cảm tạ, nhất là Tần Vũ thông hiểu đan thuật, càng là biết rõ tại dưới hoàn cảnh hiện tại, một khỏa đan dược tốt, là khó mà luyện chế đến cỡ nào, trong lòng đối với Lâm Hải càng phát ra cảm kích. Lâm Hải khoát khoát tay, thân ảnh tung bay, đã trở lại trong phòng. Nằm ở trên giường, nhớ tới ngày mai sẽ phải trở về gặp Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng đột nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn một trận. Đặc biệt là hồi tưởng lại trong video trước đó, Liễu Hinh Nguyệt bị chính mình trêu chọc, bộ dáng mê ly câu người kia, Lâm Hải nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên, Lâm Hải lập tức ngồi dậy, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ điên cuồng, sau đó phát qua một cái video cho Liễu Hinh Nguyệt, anh còn chưa ngủ à, Liễu Hinh Nguyệt rất nhanh kết nối, thanh âm lười biếng, lại phá lệ mê người. Em cũng chưa ngủ. Lâm Hải kinh ngạc nói từng, nhớ anh không ngủ được, Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn. Nũng nịu nói, thanh âm này của Liễu Hinh Nguyệt tràn ngập vô tận mị hoặc, cộng thêm thân thể mê người gợi cảm dưới lớp áo ngủ che lấp, nhất thời để trong lòng Lâm Hải như là hỏa thiêu, hai mắt cơ hồ phun ra hỏa diễm. Hinh Nguyệt, em bây giờ liền đi tìm khách sạn, mở cái gian phòng. À! Muộn như vậy, thuê phòng làm gì à? Liễu Hinh Nguyệt kinh ngạc một trận. Hắc hắc hắc, Lâm Hải làm xấu cười một tiếng, ca ca muốn, ngàn dặm đưa pháo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.